Toàn chức pháp sư 205 chương 2048 phong sơn tuyết lớn thế giới giống như màu trắng thủy tinh tuyết lớn bắt đầu rơi. Vẹn vẹn mấy phút. Trên đất băng sạch sẽ như pha lê đã bao trùm lên một tầng tuyết xốp xốp mềm mại. Giấm ở bên trên sẽ phát sinh tiếng vang kéo kẹt Tuyết càng rơi càng lớn. Toàn bộ thiên hoang băng lính trắng xóa. Từ ban đầu có thể trông thấy bầu trời thâm thúy bảo thạch xanh lam đến chỉ có thể nhìn thấy hoa tuyết đầy trời rơi xuống vội vội vàng vàng. Dần dần liền ngay cả băng sơn xa xa lãnh khốc đều biến mất. Bị tuyết màu trắng che lấp. Đáng chết, tầm nhìn như thế thấp, chúng ta làm sao tìm được yêu nữ kia? Triệu Khang ở oán giận nói. Tuyết như đầy trời sương lớn. 20 mét có hơn thư hùng khó phân biệt. 50 mét hậu nhân xúc vật khó phân. Hành tẩu ở bên trong tuyết lớn như vậy liền ngay cả âm thanh đều không tự chủ được phải dùng quát to. Sợ nói chuyện cũng bị trận này đột nhiên xuất hiện tuyết lớn cho che giấu rồi không thể lại tìm lung tung không có mục đích như vậy. Tuyết lớn như vậy, rất dễ dàng rơi vào bên trong băng vết. Hơn nữa dù cho là gặp phải nguy hiểm sinh vật, mọi người muốn lẫn nhau phối hợp cũng khó khăn. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Cái kia trước tiên tụ tập người cùng nhau đi quá nguy hiểm. Cờ vô phước nói rằng. A, dơ, sơ, e, nơ, e. Bắt đầu sử dụng một ít quan hệ tín hiệu. Tập hợp những người phân tán ở địa phương khác nhau lại. Thế nhưng liên tiếp sử dụng mười mấy cái tín hiệu trói lọi. Căn bản không có bao nhiêu người chạy tới. Làm đến thật đáng chết, tài giáo Mô Lơ có chút tức giận kêu lên. Vốn là thiên tình địa thanh thời điểm liền không gặp Tần Vũ Nhi hình bóng, tuyết lớn tràn ngập, càng đừng nghĩ đưa nàng bắt tới. Tài giáo đại nhân, ta cảm thấy hiện tại đã không phải thời điểm cân nhắc vấn đề làm sao tập nã băng tuyết yêu nữ. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, sắc mặt khó coi nói rằng. Tập nã gì đoan là chúng ta để nhất sứ mệnh. Hết thảy cái khác đều có thể thả ở phía sau. Mô Lơ tài giáo nói rằng. Trận tuyết này. Sợ là thiên sơn phong sơn tuyết lớn. Là dấu hiệu thiên sơn tiến vào vạn tịch lấm đông. Chúng ta mau chóng rời khỏi thiên sơn. Đặc biệt là sông băng khu vực. Không phải vậy chúng ta sẽ toàn bộ phải ở lại chỗ này. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Lo lắng nhất nhưng vẫn là phong sơn tuyết lớn, rốt cuộc vẫn là đến rồi. Cùng ít lời thật lớn so ra. À, dơ, sơ, e, nơ, e. Càng lưu ý chính là tính mạng của mình. Hơn nữa ở săn bắn vương A. Dơ, sơ, e, nơ, e. Xem ra mặc dù là mấy vị tài giáo thực lực mạnh mẽ này. Cũng chưa chắc có thể chạy thoát được phong sơn tuyết lớn vây nhốt. Không phải còn có một chút thời gian sao? Dù như thế nào đều phải đem nàng tìm ra. Mô Lơ tài giáo tầng tầng nói rằng. Trên thực tế mấy vị tài giáo đều nghe qua lời khuyên liên quan với phong sơn tuyết lớn. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không vội vàng để những người không liên quan này giúp đỡ sưu tầm. Thiên sơn phong sơn tuyết lớn. Trừ phi là một ít thánh linh thiên sơn yêu thích quan tâm. Không phải vậy dưới cấm chú. Tuyệt không còn sống cực hàn cổ ưng loại sinh vật thuần túy nhất nghỉ lại ở thiên sơn sông băng tầng. Chúng nó ở trước khi phong sơn tuyết lớn đến đều cần chứ hàng đại lượng đồ ăn. Ở trong mùa đông cần cuộn mình ở trong xào huyệt của chúng nó lẫn nhau sưởi ấm. Cầu khẩn năm sau mùa xuân vẫn có thể tỉnh lại. Hiện tại trận tuyết này chính là tín hiệu báo động trước của thiên sơn chúng ta rời đi vẫn tới kịp. A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Không cần nói chuyện này chúng ta so với ngươi rõ ràng hơn. Mô Lơ cực không nhịn được nói. Vậy xin mời trước hết để cho chúng ta rời đi đi. A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Thiên Sơn Thánh Liên, A, dơ, sơ, e, nơ, e, đã khiến người ta đi lấy. Không lấy được Thiên Sơn Thánh Liên 700 năm. Một ít Thiên Sơn Thánh Liên 100 năm. Mấy trăm năm vẫn là không thành vấn đề. Theo à. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Hành trình thiên sơn lần này đã kiếm bổn rồi. Chỉ cần có thể sống sót rời đi. cả đời co quắp cũng có thể có hưởng thụ xa hoa nhất, ngươi ở đùa gì thế? Cửu mang cố trận ở trước khi tập nã đến yêu nữ không thể giải trừ. Ta khuyên các ngươi vẫn là đem tâm tư đặt ở trên lùng bắt. Không phải vậy có thể rời đi thiên sơn hay không vẫn đúng là khó nói, Ngô Lơ tài giáo lạnh lùng nói. À, dơ, sơ, e, nơ, e, cờ vô phước. Triệu Khang bọn người nghe xong, biểu hiện lập tức liền thay đổi. Này cửu mang cố trận là đem bọn họ cũng toàn bộ vây ở cửu ngân chi địa, nói cách khác bọn họ mặc dù hiện tại muốn rời khỏi, cũng nhất định phải trải qua mấy vị này tài giáo môn phê chuẩn trời mới biết băng tuyết yêu nữ trốn ở nơi nào. Thậm chí đã chết ở bên dưới đảo băng vết nào đó. Nếu như không tìm được nàng, bọn họ những người này còn muốn ở đây chôn cùng hay sao? Tài giáo đại nhân, chúng ta chỉ là hiệp trợ, cũng không có nghĩa vụ. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, ngữ khí tăng thêm nói. Có thời gian ở đây phí lời cùng ta, không bằng mau chóng tìm tới băng tuyết yêu nữ. Đem hắn tập nã, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi được thiên sơn thánh liên, mọi người cùng nhau xuống núi. Lúc nào tìm tới nàng, lúc đó giải trừ cửu mang cố trận, Mô Lơ tài giáo một điểm tình cảm đều không nói. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e. Nghe được câu này, sắc mặt đều trở nên âm trầm. Trước đó phần cung kính đối với dì tài viện không còn sót lại chút gì. Dì tài viện bá đạo ngang ngược sớm có nghe thấy, nhưng không có lường trước sẽ tới mức độ như thế này. Lôi kéo nhiều pháp sư chôn cùng ở thiên sơn như vậy. Tin tức tuyết lớn ngập núi thông qua phương thức phi thường cổ lão truyền tới trong tai những người khác. Người pháp sư liên minh càng là liên tục chửi rủa. Chuyện này với chúng ta tới nói toán chuyện tốt. Loại này tuyết lớn đóng kín tầm nhìn, chỉ sợ chúng ta muốn giết chết tài giáo, người khác cũng sẽ không biết. Mạc Phàm trên mặt có vẻ tươi cười. Thật là tuyết đúng mẹ nó lúc a, còn thuận tiện giúp chính mình che giấu tiểu tội hình huy này. Mọi người đều bị phây ở trong một hồi mê man cuồng tuyết. Có như vậy một nhóm người mất tích không có lý do là chuyện không thể bình thường hơn. Hoặc là bị thiên sơn mãnh thú tha đi rồi, hoặc là không cẩn thận rơi vào trong băng vết, lại hoặc là ngã sấp xuống bị tuyết đè lên bò lên không nổi. Tuyết rơi, bất kỳ cái chết cuối cùng đều sẽ biến thành một vết màu trắng sạch sẽ. Thật giống chúng ta có một cái lý do thích hợp đi phá hoại cửu mang cố trận. Triệu Mãn Duyên nói rằng, trong pháp sư liên minh có không ít nhân tài, bọn họ khẳng định hiểu được cách phá hoại cái này cố trận. Đến thời điểm chúng ta khuyết đại sự đáng sợ của tuyết lớn ngập núi một chút, phỏng chừng không cần chúng ta động thủ, bọn họ hay dùng hết kìm đến vặn lưới sắt này. Mạc Phàm nói rằng, ai cũng không muốn bán mạng cho người ta, loại hành vi này của dị tài viện chẳng khác nào là đang tự gây phiền phức. Ở dưới ngập trời tuyết lớn như vậy, dị tài viện lại thần thông quảng đại cũng không thể biết là ai phá hoại cửu mang cố trận. Vì lẽ đó hiện tại bọn người Mạc Phàm có thể cái gì cũng không cần làm, lặng lặng chờ kỹ thuật trạch bên trong pháp sư liên minh trong bóng tối hành động. Phỏng chừng vào lúc này, pháp sư liên minh mới thật sự là đồng tâm hiệp lực. Tuyết lớn này là để Tần Vũ Nhi che giấu hành tung tốt nhất. Nhìn thấy cả tòa thiên sơn đều bị trắng xóa tuyết sắc bao phủ lên như vậy, Mục Ninh Tuyết thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lại nói, nàng sẽ không có pháp xuống núi thôi. Nàng lưu lại trong sông băng thế giới có thể hay không cũng vĩnh viễn ngủ say. Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Mục Ninh Tuyết lắc đầu nói, nàng có thể vượt qua nơi này mùa đông. Ai, nhân từ của thiên sơn với nàng đều hơn người. Mạc Phàm nói rằng, toàn chức pháp sư 205 chương 2049 thiên sơn thánh liên 700 năm thiên sơn yêu thích yên tĩnh. Tựa hồ nhận ra được người ngoại lai môn huyên náo đang lấy trận tuyết lớn không ngừng kịch tăng này để diễn tả sự phẫn nộ của nàng. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có kính ý với thiên sơn có thành kính nhất. Bọn họ vẫn cứ tùy ý đi lại ở đây, vẫn cứ chăm chú nhìn chằm chằm lợi ích của chính mình. Sông băng tầng có thể không chỉ có bọn họ đoàn người này. Toàn bộ thiên sơn sông băng tầng liên miên vô tận, Ở cùng một kỳ tiến vào Thiên Sơn cùng bọn người Mạc Phàm thì có 1-2 ngàn người. Càng không cần phải nói những người mở đường kia cùng kẻ đến sau. Phong Sơn Tuyết Lớn lại hướng về tất cả mọi người báo động trước. Những pháp sư kia ở hoang mạc tầng, thảo điện tầng, núi cao tầng hay vẫn không có cảm nhận được Thiên Sơn nổ tuyết. Bọn họ chỉ nhìn thấy nơi đồ sộ màu trắng cao hơn mặt biển càng cao hơn. Nhưng đợi được bọn họ chân chính cảm thấy hàn ý phủ xuống muốn quay đầu lại thì e sợ đã chậm. Hết thảy Thiên Sơn lão nhân đều sẽ nói cho người muốn đi vào Thiên Sơn. Đối với Thiên Sơn nhất định phải có kính nể giống như tín ngưỡng. Tuyết đến, người đi, không thể có một tia do dự nào. Uy lực của Phong Sơn Tuyết Lớn còn đáng sợ hơn dự đoán tất cả mọi người đến. Không chỉ là che chắn tầm nhìn, bao trùm đến đường, còn đem đáng sợ nguyên bản thuộc về băng ngân mang tới trên sông băng mặt đất. Sông băng tầng khiến người ta biến sắc chính là nói về băng sâm phong quất. Cần ma pháp sư không ngừng hao tổn ma năng đến bảo hộ thân thể mình không bị băng xương cuồng phong dằn vặt. Nhưng là băng sâm phong quất so với tử hoang chi phong, tử hoang băng tia dưới băng vết quả thực là gió xuân tắm dừa. Tử hoang chi phong có sức mạnh hấp xả cực kỳ quái lạ. Nó thậm chí sẽ đánh gãy bất kỳ năng lực tinh đồ trở lên, cũng đem ma năng cho trực tiếp hấp thu chuyển biến trở thành thôn phệ càng mạnh mẽ hơn. Để người rơi vào trong băng vết căn bản là không có cách hoàn thành tự cứu. Tử hoang băng tia, loại này có thể ở bên trong thời gian cực ngắn đem người khỏa thành một cách băng một nai, tự nhiên yêu lực càng là vô tình. Lại như là có một đôi ôn nhu lại tàn nhẫn nhỏ và dài tay trắng, cho người ngoại lai mặc vào một cách ngân khải nhìn như hoa lệ. Đánh đổi chính là vĩnh viễn ở lại chỗ này làm bạn cùng băng tuyết hàn phong trên thiên hoang băng lính. Mỗi người sinh mệnh đều chịu đến Phong Sơn Tuyết Lớn uy hiếp. Cửu mang cố trận nhưng gắt gao đem bọn họ nhốt lại. Các pháp sư triệt để tạo phản. Bọn họ bắt đầu dùng hết suốt đời sở học đi phá giải trận pháp này. Cửu mang cố trận kéo dài có một ít thời gian. Hơn nữa thiên nhiên băng tuyết xít gào, vững chắc tính kém quá nhiều so với ban đầu. Mà trong pháp sư liên minh không ít người bên tu vi không cao bao nhiêu, lại có hiểu rất nhiều về trận pháp môn đạo. Bản thân trận pháp liền là một loại ma pháp học thuật phi thường công khai. Bện một cái trận pháp mạnh mẽ hoàn chỉnh rất khó, nhưng hóa giải nhưng sẽ dễ dàng rất nhiều. Trận phá còn nhanh hơn tưởng tượng của chúng ta. Triệu Mãn Duyên kích động nói. Cái gì vì lợi ích kết minh là tối tin cậy. Tai vạ đến nơi thì mọi người càng đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. A Mạc Phàm cảm khái một câu. Không thể không nói nhân loại loại sinh vật này thật là phi thường kỳ diệu. Cửu mang cố trận nếu là chuyên dụng của gì tài viện tập nã gì đoan, muốn đem nó loại bỏ độ khó hẳn là không thua gì hái Thiên Sơn Thánh Liên từ bên trong cửu ngân chi địa mới đúng. Thiên Sơn Thánh Liên làm sao bây giờ? Chúng ta nhọc nhằn khổ sở đến nơi này, không làm mấy đó trở lại bồi bổ thân thể làm sao nói là đã từng qua. A Giang Dục nói rằng, đều vào lúc này còn không nhanh lăn xuống núi đi, mạng nhỏ không muốn a. Triệu Mãn Duyên mắng, xác thực cứ thế mà đi thôi à, rất có thể. Ồ, tiểu bạch mao thịt bánh chưng đâu? Mạc Phàm mới vừa nhớ lại một chút tham niệm, không biết tại sao đột nhiên nghĩ đến tiểu bạch hổ. Có một trận không quản tiểu bạch hổ, hoàn toàn không biết cái tên này chạy đi nơi đâu. Tiểu bạch hổ nắm giữ tốc độ ngang hàng Dạ La Sát. Mạc Phàm cũng không lo lắng nó sẽ gặp nguy hiểm. Hắn lo lắng chính là dùng để cứu một bạch mạng chó Ti Thạch Anh nó sẽ không thật bị mẹ nó gọi về nhà ăn cơm đi. Xong đời. Xong đời. Mạc Phàm sốt ruột lên. Đầu thiên ngân bạch hổ thành niên kia, Mạc Phàm đời này là không muốn gặp lại lần thứ hai. Ngay trước mặt người ta bắt cóc nhãi con của người ta, lại đối xử tử tế nhân loại cũng sẽ đem mình xé ra làm bao tay dầu miêu. Ừ, Dạ La Sát phát tiếng kêu thiếu kiên nhẫn, ra hiệu Mạc Phàm hướng về phía sau bên trong tuyết xem. Mạc Phàm nghiêng đầu sang chỗ đó, phát hiện một cái thân ảnh tròn vo phì đô đô như sa moi ếch chính chịu khó cực kỳ chạy tới chính mình nơi này. Đáng sợ kia như ma ruột một dạng tử hoang chi phong đối với nó không chút nào sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Một thân thuần trắng mỹ lệ bộ lông tựa hồ đối với nguồn sức mạnh này có miễn dịch lực tuyệt đối. Tiểu bạch hổ lắc đại đại đầu. Vừa bước tiểu chân ngắn. Vừa đánh lăn. Rốt cục như một cái biến hình bóng cao su đến Mạc Phàm bên chân. Ngươi này gấu con. Ngươi này cọp con tử, có thể đừng chạy lung tung có được hay không, ta còn bận tâm hơn cha mẹ của ngươi. Ngươi chơi cũng chơi đủ rồi, có phải là nên đem. Ồ! Ngươi trong miệng ngậm cái gì? Mạc Phàm đem tiểu bạch hổ ôm lấy đến vừa muốn mắng giáo huấn. Chợt phát hiện tiểu bạch hổ ngậm một đóa trong suốt long lanh thực vật lại như trong miệng Âu Châu Tuấn Nam ngậm hoa hồng vậy. Mà thực vật cũng là không khác một bó hoa hồng bao nhiêu. Toàn thân trắng như tuyết. Rễ cây đều là màu trắng. Cánh hoa trắng nõn lập lòe dù người ánh sáng lộng lẫy. Từng mảng có thứ tự xếp cùng nhau hiện ra hình dạng phi thường tinh mỹ tao nhã. Có người nói thiên sơn thánh liên. Mỗi 100 năm mới mọc ra một cái cánh hoa hoàn chỉnh. Các ngươi đếm một dưới này có bao nhiêu cánh hoa. Quan Ngư tiến tới, một mặt kinh ngạc nói rằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 khe nằm, này không phải cái kia đó thiên sơn thánh liên 700 năm à? Mạc Phàm suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Những người khác cũng đều xem choáng váng. Này thiên sơn thánh liên 700 năm nhưng là lợi ích to lớn nhất người của dị tài viện đồng ý cho pháp sư liên minh a. Tiểu bạch hổ làm sao liền để người ta tiện tay cho đi rồi? Tiểu bạch hổ thật giống đối với tử hoang chi phong cùng tử hoang băng tàm miễn dịch. Nó chính là thánh linh mà thiên sơn quan tâm á, nó muốn bắt thiên sơn thánh liên không phải đơn giản như nhổ rau cải trắng. Chính mình hậu viện Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên tỉnh ngộ lên. Nghe được câu này, Mạc Phàm cả người tinh thần chấn hưng lên, mở miệng nói, ta có một cách lớn mật ý nghĩ. Ngươi xác định chúng ta không mau mau hạ sơn ngả giang đồ? Cầu ổn nói. Được, ngươi trước tiên xuống núi. Mạc Phàm nói. Ta quan sát quan sát. Ngả giang đồ rốt cuộc nói rồi lời nói thật. Mạc Phàm ý nghĩ là rất lớn mật. Nhưng tiểu bạch hổ cũng không phải như vậy phối hợp. Dựa theo tiểu bạch hổ khua tay múa chân biểu đạt ý tứ là. Nó hái này đóa đẹp đẽ hoa hoa cũng bỏ ra rất lớn khí lực. Muốn phải tiếp tục làm như vậy. Thế nào cũng phải dẫn nó đi địa phương chơi càng vui hơn. Mạc Phàm có một vấn đề à. Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đối với Mạc Phàm còn chìm đắm ở cướp đoạt một bao tải thiên sơn thánh liên nói rằng. Đừng động nhiều như vậy á, mau mau nghĩ biện pháp hống tiểu tổ tông hài lòng. Mạc Phàm nói rằng. Không phải, ngươi có nghĩ tới hay không? Tiểu bạch hổ miệng hẳn là chỉ có thể ngậm một thứ. Giả như nó ngậm thiên sơn thánh liên 700 năm rồi, ti thạch anh nguyên lai ở nó trong miệng. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm sau khi nghe. Cả người run run một cách toán chức pháp sư 205 chương 2050 thoát đi thiên sơn. Hắn vội vội vàng vàng đem tiểu bạch hổ vặn lên. Dùng bàn tay đi vào kiểm tra miệng tiểu bạch hổ. Khe nằm con vật nhỏ vẫn ngậm lấy làm bảo bối vũ giả thạch đâu? Mạc Phàm hầu như là dùng hống phương thức nói rằng. Tiểu bạch hổ không cam lòng yếu thế cắn một cách Mạc Phàm ngón tay. Mạc Phàm mau mau thu về ngón tay, nước mắt đều muốn ngưng tụ thành khối băng đập xuống đất. Hắn đương nhiên không phải là bởi vì bị cắn đau đớn khóc. Khóc chính là phía trên thế giới này làm sao có như thế vua hố. Tiểu bạch hổ một đóa phá hoa liền đem mình vũ giả thạch đem ném đi rồi. Ngươi có còn hay không điểm hổ đầu ấp? Dưa hấu cùng hạt vừng đều ngây ngốc không phân à? Mạc Phàm chỉ vào tiểu bạch hổ phun mạnh nói. Mạc Phàm giờ khắc này là cảm nhận được cái gì gọi là nhân sinh lên voi xuống chó. Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ làm sao thừa dịp trận này tuyết lớn che giấu vơ vét càng nhiều thiên sơn thánh liên. Nào có biết không cẩn thận ném mất mục đích quan trọng nhất hôm nay tới đây thiên sơn. Lẽ nào liền ông trời đều cảm thấy một bạch người này có tội thì phải chịu. Hẳn là bị đánh vào đến hắc ám địa ngục làm sao bây giờ. Chúng ta luôn không thể vào lúc này trở về đi thôi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta nào có biết, đừng hỏi ta. Tuyết khuyên đảo mà xuống. Cảm giác 10 mét ở ngoài cũng đã cái gì đều không nhìn thấy. Rõ ràng là màu trắng hoa tuyết tùy ý bay lượn. Chu vi một mảnh tối tăm. Cả người rơi vào trong khủng hoảng lạc lối phương hướng. Một trận hơi nhược nhược ánh sáng. Tuyết đột nhiên như một tầng lại một tầng dày đặc mảnh bị kéo mở. Một cái nam tử trên người bao bọc áo dài mỏng manh phục cổ không bâu tử đi ra. Hắn đi đến chỗ đứng tại chỗ bất động băng phượng giả mục ẩm phượng. Phát ra bực tức nói. Thực sự là gặp phượng. Thời điểm tuyết lớn còn chưa tới ta nhìn thiên sơn thánh liên 700 năm là ở chỗ đó. Làm sao sau khi tuyết rơi xuống. Vật kia đã không thấy tăm hơi không gặp mục ẩm phượng hỏi. Đúng đấy, ta đã kiểm tra xung quanh, không có thứ gì. Ai? Quên đi. Quên đi. Ngược lại vật này cuối cùng đều là cho đến đám kia thợ săn môn. Chỉ là lãng phí ta một ít thời gian. Mục Phi Loan nói rằng. Mục Phi Loan đồng ý Pháp Sư Liên Minh. Nếu là hiệp trợ bọn họ tìm tới băng tuyết yêu nữ. Liền đem Thiên Sơn Thánh Liên 700 năm làm thủ lao. Vì lẽ đó đi hái Thiên Sơn Thánh Liên nhiệm vụ này dĩ nhiên là giao cho Mục Phi Loan. Đáng tiếc Mục Phi Loan không hái được thứ gì, vừa vặn Pháp Sư Liên Minh người cũng bởi vì phong sơn tuyết lớn tản đi. Trên tay ngươi cầm một khối tảng đá vụn làm cái gì, đen thủi Mục ẩm phượng có chút không rõ nhìn Mục Phi Loan nói. Ta cũng không biết. Ngay tại chỗ cũ Thiên Sơn Thánh Liên. Ta thuận lợi kiếm lên. Không biết làm được việc gì. Đều muốn ném xuống. Mục Phi Loan nói rằng. Ngươi cũng thật là kỳ quái. Không bắt được Thiên Sơn Thánh Liên kiếm khối hòn đá đen. Mục Phi Loan bị Mục ẩm phượng vừa nói như thế. Trong lòng càng có chút hơn không cam lòng. Nguyên vốn còn muốn ném xuống hòn đá đen hắn thẳng thắn bỏ đi cái ý niệm này. Này hòn đá đen phi thường trơn bóng. Mặt trên đồ vật còn ẩm ướt trơn tuột. Nắm ở trên tay thưởng thức kỳ thực rất thoải mái. Trước tiên lấy về đi. Muốn thật sự không cái chứng gì dùng. Coi như một cái trang trí phẩm đặt ở trong thư phòng của mình. Tứ đại tài giáo phi thường chưa từ bỏ ý định. Có thể lý trí nói cho bọn họ biết lại tiếp tục ở tại mặt trên thiên sơn. Liền bọn họ cũng có thể chết ở phía trên. Không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy. Đại tài giáo cao mày nói rằng. Ta nghĩ cấp trên sẽ lý giải, dù sao hiện tại không đem nàng bắt nói, năm sau mùa xuân đã chẳng biết nàng đi đâu. Mô lơ tài giáo nói rằng. Thật là đáng chết. Vốn tưởng rằng có thể lợi dụng tham lam của những pháp sư này giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng không nghĩ tới bọn họ như thế to gan lớn mật. Ngay cả chúng ta cẩu mang cố trận cũng dám phá hoại tài giáo tóc màu xanh phẫn nộ nói rằng. Đừng nói nhiều như vậy, nếu quyết định sử dụng, chúng ta liền đồng tâm hiệp lực đi. Đại tài giáo nói rằng. Nói xong những câu nói này. Đại tài giáo liếc mắt một cái cách rất gần nữ hiền giả Melina. Nói tiếp. Cảm tạ nữ hiền giả cố ý đến đây. Tình hình dưới mắt ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta không thể không sử dụng một ít năng lực đang bị tranh cãi đến tập nã nàng. Còn hy vọng nữ hiền giả để những người khác người mau chóng rời khỏi nơi này. Chúng ta không muốn thương tổn cùng vô tội. Tài giáo đại nhân còn hy vọng ngài thận trọng cân nhắc. Melina nói rằng. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Mặc dù tiếp thu cấp trên xử phạt. Chúng ta cũng không thể để cho như vậy một cái người có thể sẽ đối với một đại tòa thành thì mang đến uy hiếp như vậy tùy ý cất bước. Đại tài giáo nói rằng. Nhưng là. Bản thân nàng đến Thiên Sơn. Ở Thiên Sơn nơi như thế này nàng sẽ không làm thương tổn đến bất luận người nào. Có lúc có phải là dành cho những người bất hạnh này một chút cơ hội đây. Melina thấp giọng nói rằng. Nàng không phải người bất hạnh. Nàng là người hết sức nguy hiểm. Nếu như không có đưa nàng mau chóng xử trí dẫn đến hậu quả càng nghiêm trọng. Cái kia có thể mấy ngàn người. Mấy vạn người gặp tai nạn. Vào lúc ấy mới thật sự là bất hạnh. Chúng ta dị tài viện chức trách chính là dự phòng cùng bóp chết dị loại như vậy. Nhân từ chỉ có thể mang đến hậu quả đáng sợ hơn. Đại tài giáo chính nghĩa ngôn từ nói rằng. Ai được rồi, ta sẽ mau chóng sơ tán những người khác. Theo ta hiểu rõ. Vị này băng tuyết yêu nữ còn chưa làm chuyện gì chân chính nguy hại người khác. Hy vọng mấy vị tài giáo không muốn thương tới nàng tính mạng. Melina rất sẵn dò. Chúng ta lần này là phụng mệnh tập nã. Băng tuyết phong sơn. Melina cũng biết mình rất khó chờ thời gian quá lâu ở trong hoàn cảnh ác liệt cực kỳ như vậy. quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia bốn cái nam tử đứng lặng ở bên trong tuyết lớn. Belina thở dài một hơi, nhanh chóng nhảy lên vật cưới của mình chạy xuống dưới ngọn núi. Tuyết thổi tới như bùa đòi mạng trùng điệp dày đặc đánh tới. Theo đáng sợ tử hoang chi phong cùng tử hoang băng tia càng ngày càng mãnh liệt. Không có ai lại sẽ cảm thấy tuyết lớn ngập núi này chỉ là một hồi phổ thông tuyết lớn. Đây chính là một hồi tuyết lớn tuyệt diệt. Hảo không còn sống, tiểu bạch hổ hưng phấn gọi lên. Cái kia móng vuốt vung vẩy ở giữa không trung. Thật giống như có cái gì mỹ vị ở phủ cận nó. Nó có chút không thể chờ đợi được nữa. Ngươi đừng tiếp tục cho lão tử thêm phiền. Chờ chúng ta trở lại thiên trì nơi đó. Ngươi liền trở lại cho ta. Đừng suốt ngày léo đéo theo chúng ta hốn ăn hốn uống hốn ngủ ngực. Chỗ tốt gì đều cho ngươi mò đi rồi. Còn làm mất Ti Thạch Anh cho ta rồi. Mạc Phàm không vui nói. Tiểu bạch hổ chính ở chỗ này không ngừng mà kêu. Trước đó Mạc Phàm ở thời điểm tiểu bạch hổ huyên náo không chắc chắn chỉ cần nói chuyện đưa nó đuổi về nó mẹ nơi đó. Tiểu bạch hổ một giây sau liền thành thật. Nó thật giống là đang nói bên kia có đồ vật tương đối trọng yếu. A Ba Xe phỏng đoán nói. Ti Thạch Anh đều ném. Ồ, cái kia chỉ có điểm quen thuộc. Mạc Phàm con mắt nhìn chằm chằm màn tuyết. Chợt phát hiện tuyết ở như mảnh một dạng bị kéo mở. Một người nam tử mặc trường y đơn bạc chính từ nơi đó đi ra. Trên tay của hắn chính phát ra tia sáng. Chính là tảng đá phát sáng lúc trước ở ưng xào vườn trẻ mới vừa nhìn thấy tiểu bạch hổ đang ngậm ngoài miệng toàn chức pháp sư 205 chương 2051 nước bọt thạch Ti Thạch Anh Mạc Phàm suýt chút nữa gọi lớn ra. Mà sau khi hắn phát hiện cái người kia từ bên trong màn tuyết đi ra. Trên mặt tâm tình vui sướng lập tức liền trở nên khó chịu lên. Mục Phi Loan từ bên trong đi ra. Vừa đi còn vừa cầm trên tay Ti Thạch Anh vứt lên đón lấy. Thuần làm kẻ nhạt ném chơi. Kết quả trước mặt gặp được Mạc Phàm một cái vẻ mặt quái gì tới cực điểm. Trên mặt ung dung vượt qua cũng lập tức biến mất rồi. Lạnh rên một tiếng nói. Đừng chắn đường. Ngày hôm nay chúng ta không thu thập ngươi không có nghĩa là chúng ta thật sự sẽ bỏ qua cho ngươi. Mạc Phàm con mắt nhìn chằm chằm Ti Thạch Anh trên tay Mục Phi Loan. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Tị. Bọt tiểu bạch hổ vẫn còn lưu lại ở mặt trên Ti Thạch Anh. Quá lâu như vậy đều không có thô giáo đi. Mục Phi Loan tựa hồ phi thường bảo vệ bàn tay của mình. Phát hiện những đồ vật trơn trơn dính dính này trên Ti Thạch Anh đối với hai tay của mình rất có tác dụng bảo vệ. Còn dùng Ti Thạch Anh đem mu bàn tay mình cũng xoa đều một lần. Nắm nước bọt tiểu bạch hổ làm phần dầu xoa tay Mạc Phàm cũng là rất bội phục thưởng thức của Mục Phi Loan. Tại sao ngươi bắt vũ giả thạch sủng vật của ta đi xoa tay? Giữa chúng ta mặc dù là có một ít ăn oán. Có thể ngươi Mục Phi Loan cũng coi như là nhân vật ghê gớm mục thị. Cướp vũ giả thạch sủng vật của ta làm gì Mạc Phàm những mày đến? Nói với Mục Phi Loan. Mục Phi Loan sửng sốt một chút. Con mắt lập tức nhìn chằm chằm bàn tay của mình. Nước bọt của tiểu bạch hổ như chè gạo. Ở lạnh giá mùa đông căn bản sẽ không đông. Cũng căn bản phơi sẽ không khô. Kỳ thực rất nhiều lúc bạch hổ môn cũng là dùng nước miếng của mình đến xoa móng vuốt. Bảo vệ móng vuốt mình. Mạc Phàm phát hiện Mục Phi Loan rõ ràng không biết đồ trên tay của chính mình là cái gì. Chỉ là coi như một loại đá cuối có thể đem chơi. Liền linh cơ hơi động. Bắt đầu buồn nôn Mục Phi Loan. Cũng không phải buồn nôn Mục Phi Loan. Mục Phi Loan xác thực chính là đang nắm đồ nước bọt tiểu bạch hổ ở trên lòng bàn tay mu bàn tay. Mục Phi Loan không phải người ngu. Mạc Phàm nói cái gì sẽ tin cái gì. Thú vị chính là tiểu bạch hổ tương đối phối hợp. Mở ra miệng rộng vẫn không có mọc đủ răng nanh. Miệng chảy đầy nước miếng liền thuận thế từ bên mép chảy xuống. Còn cố ý nghiêng đầu ngay trước mặt Mục Phi Loan. Để Mục Phi Loan nhìn rõ ràng những dầu xoa tay kia tiết ra từ mặt trên Ti Thạch Anh nhắn miệng kỳ thực là nước bọt nó lưu ở một ít lỗ trong Ti Thạch Anh do nó trường kỳ ngậm trong miệng. Ngươi ở nói hưu nói vượn chút gì. Mau tránh ra. Không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí. Mục Phi Loan vẻ mặt khó coi, nhưng vẫn là chết không thừa nhận dáng vẻ. Mạc Phàm cười cợt, tao nhã tránh đường cho Mục Phi Loan. Mục Phi Loan bước nhanh tiến lên. Trước đó hắn phi thường tiêu sái dùng ý niệm đem trước mặt màn tuyết lớn cho kéo mở. Mạnh Diệp cất bước không dính vào người. Khả năng là bởi vì bị Mạc Phàm cùng Tiểu Bạch Hổ cho buồn nôn đầu óc ngổn ngang. Tuyết đại đoá đập trên đầu cùng trên đầu vai hắn. Nhanh theo sau qua chỗ rẽ phía trước, hắn sẽ đem đồ vật ném xuống. Quên đi, Dạ La Sát, ngươi giúp ta đi kiếm Tiểu Bạch Hổ quá vô căn cứ. Mạc Phàm vội vàng nói. Mục Phi Loan tức giận đến mặt đều đang run lên. Còn tưởng rằng là bảo bối gì. Mặt trên đồ vật tiết ra mềm nhắn có thể chống đỡ mạnh mẽ thiên sơn hàn phong. Nào có biết là nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt chó trắng bẩn thỉu. Vừa qua sơn giác, Mục Phi Loan liền đưa cái này âu yếm tảng đá vụn cho mạnh mẽ ném xuống dưới vách núi. Còn cố ý rút ra một cái khăn lụa từ túi áo của mình. Tỉ mỉ liên tục nhiều lần lau chùi sạch sẽ tay của mình. Cảm giác trên tay cuối cùng không có loại kia dính dính buồn nôn. Mục Phi Loan đem khăn lụa cho gấp kỹ thả lại trên túi áo mình. Mới vừa như bỏ vào thời điểm, lại bỗng nhiên nghĩ đến đầu kia chó con màu trắng ngoẹo cổ lưu nước bọt sáng vẻ. Hơi nhướng mày, trực tiếp đem này điều khăn lụa thích nhất cho vò thành một cục ném ra ngoài. Là một người nam nhân có bệnh thích sạch sẽ. Đừng nói là vứt khăn lụa thích nhất. Đem mình tay phải chặt lại để chữa trị pháp sư đi cho mình một lần nữa đắp nặn ra một cái tay tâm tư đều có. Miêu ử Dạ La Sát vẫn là rất được Mạc Phàm tâm. Không quá mấy phút, Dạ La Sát liền lượm về Ti Thạch Anh Mục Phi Loan ném mất. Dạ La Sát một dạng đối với Tiểu Bạch Hổ rất ghét bỏ. Ở thời điểm kiếm Ti Thạch Anh cố ý dùng vải bao bọc, miễn cho ô uế găng tay của mình. Giang dục con này Tiểu Linh Miêu khóc đến không được. Dày ốm cao thêm nữ vương găng tay. Lúc đứng thẳng đi miêu bộ hoàn mỹ tao nhã coi rẻ tất cả. Khiến người ta muốn quỳ xuống thần phục. Tiểu Vũ giả thạch một lần nữa trở về. Tiểu Bạch Hổ vui vẻ không thôi. Lập tức nhảy nhảy nhót nhót muốn đi ngậm vào trong miệng. Cảm giác băng lạnh lẽo lương lượn lờ ở bên trong khoang miệng nó mới có cảm giác an toàn. Vật này giao cho ta bảo quản. Mạc Phàm lập tức đem Ti Thạch Anh cho đoạt lại. Quả nhiên, mặt trên còn dính nước bọt Tiểu Bạch Hổ. Mạc Phàm thô cuồng chùi trên quần mình. Ti Thạch Anh lập tức khô mát hơn nửa. Cũng không biết Hắc Ám Vương nắm loại này tảng đá dùng làm gì. Tại sao như vậy yêu chuộng? Nếu là làm tối đi ngủ, cũng không biết tảng đá bị ngậm quá vô số lần lão nhân ra người còn chịu tiếp nhận hay không rồi. Không chấp nhận cũng không có cách nào. Đi khắp toàn bộ thiên sơn liền tìm đến một khối Ti Thạch Anh như thế. Bắt được quá trình cũng coi như là xoay chuyển tình thế. Giả như không phải có một đóa thiên sơn thánh liên 700 năm làm tặng phẩm. Đến thiên sơn quả thực là một chuyến ma dược lữ trình. Đời này cũng không tiếp tục muốn bước vào. Nước suối đều không muốn uống nhẫn hiệu này rồi. Mục Bạch có cứu. Mục Bạch rốt cuộc có cứu a. Triệu Mãn Duyên thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lúc nhìn thấy Xuân Dược Nam, luôn cảm thấy hắn từ đầu đến chân đều tỏa ra một cỗ khí tức bơ đến không được. Có thể từ sau khi hắn nằm ở trong quan tài, Triệu Mãn Duyên càng ngày càng tưởng niệm hắn. Trong lòng còn có nhiều như vậy khó nghe nói không ngay ở trước mặt hắn diện phun ra. Trung quy là một loại nhân sinh tiếc nuối. Hiện tại có thể mau mau hạ sơn đi, không hạ sơn nữa, không cứu chính là chúng ta. Quan Ngư nói rằng, có thể, có thể. Đúng rồi. Dạ La Sát nào còn có rất nhiều bảo bối. Đến thời điểm làm sao phân a? Giang Dục ngươi đừng làm đen. Mặc dù nói đồ vật là Dạ La Sát khổ cực lắm, nhưng không có chúng ta ngươi cũng không đến được thiên sơn vết tích. Triệu Mãn Duyên trong lòng còn ghi nhớ những kia ở cực hàn cổ ưng xào huyệt bên trong thu được bảo vật. Ta là người sẽ tư thôn sao? Giang Dục nói rằng. Thiên Sơn Thánh Liên nói thế nào? Quan Ngư hỏi. Cái này, một người một mảnh cũng chỉ có thể phân ra 7 mảnh đến. Mạc Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Ta không cần, ta cần chính là nước xương mặt trên. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Mục Ninh Tuyết đối với Thiên Sơn Thánh Liên hứng thú không lớn. Nàng càng lưu ý chính là nàng đệ tam hệ cùng đệ tứ hệ. Có Thiên Sơn Thánh Liên ở sáng sớm dựng dục ra đến nước xương. Nàng lần này Thiên Sơn hành trình chính là đáng giá. Huống hồ còn giúp thoát khỏi gì tài viện đuổi bắt. Không có chuyện gì. Không bắt được cánh hoa. Những kia cực hàn bảo thạch liền nhiều phần một điểm. Ha ha ha. Nếu để cho A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Triệu Khang. Cô ma bọn họ biết Thiên Sơn Thánh Liên 700 năm bị tiểu bạch hổ hái. Rơi xuống trong tay chúng ta. Bọn họ hẳn là sẽ tinh thần tan vỡ đi. Triệu Mãn Duyên bắt đầu cười lớn. Toàn chức Pháp Sư 205 chương 2052 dạy dỗ thất bại trở về đường xá vẫn tính thông thuận. Phong sơn tuyết lớn đến. Rất nhiều sinh vật thiên sơn tự nhiên đã trốn vào trong xào huyệt của mình. Kế tục ở bên ngoài du đãng. Trời mới biết còn có thể tìm tới đường trở lại cửa nhà mình hay không. Rời đi Thiên Sơn liền không cần hoàn toàn đi theo Thiên Sơn khe nứt lớn rồi. Chỉ cần toàn bộ hướng về địa phương thấp độ cao so với mặt biển. Làm hết sức trước tiên thoát khỏi trận này phong sơn tuyết lớn. Cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Càng cao độ cao so với mặt biển. Băng tuyết bao trùm đến liền càng khủng bố hơn. Rất nhiều lúc lần này tuyết liền dường như một hồi chậm chậm di động tuyết lở tuyết tai. Bắt đầu từ chỗ cao nhất thiên sơn vẫn đến thảo điện tầng. Bao quát hoang mạc tầng đều sẽ biến thành màu trắng bạc. Vào lúc ấy tuyệt đại đa số sinh vật kháng hàn đều rất khó sinh tồn. Càng không cần phải nói rất nhiều kẻ ngoại lai không có thuộc tính chịu rét. Nói thí dụ như nhân loại. Trở lại khu vực tương đối an toàn. Mạc Phàm không nhịn được quay đầu lại xem băng thiên tuyết địa trời đất ngập tràn băng tuyết trên chân chính ý nghĩa. Bao la màu trắng đem phía sau lam thiên. Núi lớn toàn bộ đều cho nuốt vào hào hùng khí thế lại khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Dưới tình huống có thiên sơn khe nước lớn. Bọn họ lần này đi tới thiên sơn vết tích như cũ dọc đường gian nan. Chớ nói chi là lung tung không có mục đích tìm kiếm ở bên trong thảo điện tầng. Núi cao tầng. Sông băng tầng. Tồn tại tỷ suất còn sẽ cực kỳ hạ thấp. Quá nhiều không biết nhân tố. Quá nhiều hiểm cảnh nhân loại các pháp sư chưa bao giờ từng tao ngộ. Mấy ông già nói tới xác thực rất đúng. Bất luận tu vi gì cấp bậc gì. Đối với thiên sơn nhất định phải đều có đầy đủ kính ý. Rốt cuộc trở lại vòng quy chấn. Lúc bình thường từ bên ngoài rèn luyện trở về. Mỗi người làm được chuyện thứ nhất chính là phao cái trước thư thư phục phục sạch sành xanh tắm nước nóng. Sau đó sẽ hải ăn một bữa bữa ăn ngon. Cuối cùng ngủ trên an an ổn ổn vừa cảm giác. Có thể từ thiên sơn đi xuống. Thủy là căn bản không thể đụng vào. Nước nóng cũng không được. Da trên người bị đông cứng đến độ muốn nứt ra rồi. Trong da thịt còn có thật nhiều băng xương không có tan rã đi. Chúng nó như thuốc tê một dạng để thân thể rất nhiều vị trí đều đánh mất chi giác. Sau khi phát hiện thân thể mình như một bộ máy móc cũ bị hư hao cùng ăn mòn nghiêm trọng. Mọi người càng là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu là lại tiếp tục chờ ở trên thiên sơn. Lúc nào thân thể bộ phận đình chỉ vận chuyển cũng không biết. Chẳng trách có rất nhiều các pháp sư trong lúc vô tình trầm ngủ thiếp đi. Sau đó sẽ cũng vẫn chưa tỉnh lại. Mạc Phàm là một cái người thân thể tốc độ khôi phục cực kỳ nhanh. Những người khác còn ở dùng một ít biện pháp phi thường cũ kỹ đến bức ra những hàn độc trong thân thể thì Mạc Phàm đã có thể ở ấm áp nước suối bên trong ngâm. Đùng chất gỗ đầy kéo môn bị kéo dài. Mục Ninh Tuyết hai tay nâng một cái thùng gỗ có khăn tắm. Hương khí. Xiêm y đi vào. Mái tóc dài màu tuyết bạc gợi cảm chọc người mê luyến đã búi lên. Lộ ra gò má tinh xảo đến không thể soi mói cùng cổ thon dài như tuyết chi thiên nga. Quan trọng nhất chính là tựa hồ chuẩn bị tắm rửa nàng còn mặc một bộ váy liền phi thường lười biếng buông xuống. Mỏng manh tiểu váy hoàn toàn không che giấu được sóng lớn hùng vĩ vô cùng sống động. Mục Ninh Tuyết đi tới, nhìn thấy Mạc Phàm nằm ở trong ao nóng hầm hập, không khỏi sửng sốt một chút. Ta đi nhầm. Mục Ninh Tuyết xoay người, muốn đem đẩy cửa một lần nữa đi ra. Không đi sai. Không đi sai. Đây chính là phòng tắm của ngươi. Ta thấy ngươi xả nước. Trước hết hạ xuống giúp ngươi thử một thử nước ấm. Ăn. Nước ấm vừa vặn, ngươi nhanh lên một chút xuống đây đi. Mạc Phàm cười đến cái gọi là cảnh xuân tươi đẹp, cười đến cái gọi là dục già dục dịch. Cái kia. Ngươi trước tiên đi, ta chờ chút lại tới. Mục Ninh Tuyết vẫn là mở cửa ra. Tuyết Tuyết. Lại đây lại đây. Ta vừa vặn có chuyện nói cho ngươi đây. Mọi người đều lão phu lão thê. Còn ngượng ngùng cái gì đây? Huống hồ thật vất vả có thể ung dung hạ xuống. Liền hẳn là đồng thời ngâm tắm suối nước nóng. Uống chút trà. Nói tâm sự. Làm. Ách làm chuyện có ý nghĩa. Mạc Phàm nói rằng. Mục Ninh Tuyết suy nghĩ một chút. Lại phát hiện Mạc Phàm đã từ trong nước bò lên trên. Không một chút nào biết xấu hổ chạy tới muốn kéo mình xuống nước đồng thời phao tắm. Ngươi nằm tốt, chính ta xuống. Mục Ninh Tuyết vẫn cảm thấy thẹn thùng, vội vàng ngăn cản thô cuồng hành vi Mạc Phàm ra hỏa không biết nhục. Há, ta nằm tốt, chính ngươi tới. Mạc Phàm đã hiểu. Cút ngay trở lại thoải mái trong ôn tuyền thủy. Sau đó ngửa mặt hướng lên trời nằm. Đem đầu gối vào trên tảng đá nhiệt lượng. Mục Ninh Tuyết bị cái ra hỏa đầu đầy ý nghĩ tà ác này làm cho tuyết thịt đỏ chót lên. Chầm rãi đem thùng gỗ nhỏ thả ở bên cạnh. Thu dọn một thoáng tóc. Chuẩn bị hạ thủy. Tuyết Tuyết. Ngươi này liền không đúng. Ai tắm suối nước nóng còn ăn mặc áo ngủ nha. Ngươi xem nơi này khí trời băng hàn địa đông. Có ánh mặt trời cũng rất khó hong khô xiêm y. Như vậy làm ướt áo ngủ có thể không tốt. Đến. Ta giúp ngươi. Mạc Phàm lần thứ hai đi tới. Ta chỉ là muốn rửa thân thể, ngươi đừng. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Nữ nhân kỳ thực cũng có năng lực gặp nguy hiểm báo động trước. Đặc biệt là nhìn thấy nam nhân bày ra này tấm dáng vẻ muốn làm đến chết thì. Liền mang ý nghĩa ngươi thời gian tiếp theo rất lâu muốn khỏe mạnh làm một việc đều phi thường khó. Chăm chú học tập. Có móng vuốt sói sẽ dò tới. Ngủ buổi chiều, cả người sẽ từ phía sau lưng ôm lấy. Rửa ráy càng cần phải ở chính mình tiến vào phòng tắm trước tiên lập tức khóa trái cửa. Liền Mạc Phàm hiện tại ánh mắt hừng hực này, đều có thể đem thiên sơn băng tuyết cho hóa tan. Mục Ninh Tuyết ý thức được không thích hợp lắm, rốt cuộc vẫn là quả đoán vây lên giày đặc khăn tắm. Nhanh chóng trở lại trong phòng của mình. Mặc sạch sẽ. Không thể nào. Mạc Phàm một trận dở khóc dở cười. Vẫn là quá nóng ruột a. Tẩy uyên ương dục chuyện như vậy, trung quy là có một ít tiểu tính khiêu chiến. Này không giống sofa, nhà bếp, sân thượng. Sờ sờ cằm, Mạc Phàm thoải mái nằm ra sau. Suy nghĩ đối xử Mục Ninh Tuyết muốn làm sao cái tiến lên dần dần. Còn có nhiều địa phương không có mở ra như vậy. Còn có nhiều động tác không có giải tỏa như vậy. Tương lai tháng ngày dài như vậy. Cũng không thể lại giống như một cái hàm ngư chỉ có giường chiếu cùng nam trên nữ dưới. Bạch mù vóc người bổng dẻo dai Mục Ninh Tuyết cùng mình cay sao ưu tú tích thần như vậy. Y ô Mạc Phàm mới thở dài thoải mái một cái. Chợt nghe được bên cạnh truyền ra một tiếng thanh âm thoải mái tương tự. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Phát hiện một con màu trắng chó rơi xuống nước chính học dáng vẻ của mình nằm ở chỗ nông ôn tuyền. Trồng vó. Tiểu vẻ mặt cái kia gọi khoái hoạt khe nằm. Ngươi làm sao còn không cút đi a? Mạc Phàm cả kinh suýt chút nữa từ bên trong suối nước nhảy lên. Đây chính là hắn chuẩn bị phao tuyền cùng ái thê của mình. Không phải là cùng này điều tiểu cọp con cả người bẩn thỉu tỏa ra ngụm nước mùi thối. Tiểu bạch hổ đối với rít gào Mạc Phàm hoàn toàn không thấy. Tứ chi ngăn ngắn vùng vẫy. Thật sống chưa từng có tắm qua thoải mái tắm nước nóng như vậy. Phi thường yêu thích. Có phải là còn muốn ta bưng ngươi một bàn tử thịt bò kho tương đến Mạc Phàm tức giận hỏi. Tiểu bạch hổ gật đầu như giã tỏi. Cuồn cuộn lăn. Ta trước tiên nói cho ngươi. Đừng nói ta khế ước đã đầy. Chính là còn có tiêu chuẩn ta cũng sẽ không thu ngươi. Hết ăn lại uống lại lừa gạt ngực. Ngoại trừ cho ta ngột ngạt. ngươi còn mang đến cho ta cái gì Mạc Phàm mắng. Toàn chức pháp sư 205 chương 2053 nửa cách đồ đằng thú tiểu bạch hổ nghe được câu này. Phi thường không phục. Tốc độ của nó rất nhanh. Chỉ nhìn thấy trong nước còn lưu lại đường viền tiểu bạch hổ. Nó đã lẻn đến Mạc Phàm bên cạnh. Chuẩn xác ngậm một mảnh thiên sơn thánh liên Mạc Phàm đi rồi. Một bộ dáng vẻ phải coi làm cỏ dại nhai vậy. Tiểu tổ tung. Ngậm miệng Mạc Phàm vội vàng gọi lại nó. Ngươi rất đáng gờm. Phiền phức buông tha cái kia tiểu đóa hoa. Có cái gì bất mãn xông tới ta. Tiểu bạch hổ phát sinh giọng mũi tương tự như hừ lạnh. Bày ra tư thái kiêu ngạo hổ vương. Chỉ là bên khóe miệng hoạt rơi xuống nước bọt trong suốt có chút không quá xứng đôi. Ta lấy cho ngươi thịt bò pho tương, ngươi đem cánh hoa đưa ta. Ồ, đúng rồi. Ngươi nếu như còn biết bảo bối gì, ngươi liền đi ngậm trở về. Ta nắm chính tông thịt bò pho tương cực kỳ quý giá 15 đồng tiền một cân đổi với ngươi. Nói thật, như thịt bò pho tương thần vật của nhân loại chúng ta như vậy. Nếu không phải ngươi là thiên sơn thánh linh bạch hổ, ta cũng không muốn làm giao dịch. Ngươi cẩn thận ngấm lại. Mùi vị thiên sơn thánh liên như là cùng gặm cỏ. Tư vị có thể so sánh với thịt bò kho tương hàm hàm cay sao Mạc Phàm đàng hoàng trịnh trọng nói với tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ hung hăng gật đầu. Nó từ nhỏ đến ăn vặt thiên sơn thánh liên như là gia đình bình thường gặm cây cải củ rau dại. Sắp ăn đến ới ra. Này thịt bò kho tương thực sự ăn quá ngon. Nào giống những kia thiên sơn gai cứng ngưu thú. Mùi vị nhai lên cùng sắt lá không có gì phân biệt. A nha tiểu bạch hổ vung vẩy móng vuốt. Lại chơi phân đoạn nó thích nhất ngươi đoán ta nói cái gì. Ngươi là nói tuyết lớn đem phong sơn. Ngươi muốn tới mùa xuân năm mới có thể trở lại Mạc Phàm hỏi. A tiểu bạch hổ phi thường hài lòng. Mạc Phàm thằng ngu này cuối cùng cũng coi như có thể hiểu ngôn ngữ nó. Cha mẹ của ngươi đây, chúng nó không lo lắng ngươi sao, chẳng lẽ là sẽ không hạ sơn tìm đến ngươi Mạc Phàm hỏi tiếp. À nha, mùa xuân năm sau chúng nó mới có thể xuống núi. Vì lẽ đó ngươi có thể ở bên ngoài dạo chơi cả một mùa đông mía nó. Ngươi là thật là không có chút nào hiềm sự đại Mạc Phàm có chút không nói gì. Này tiểu bạch hổ đến cùng là cái dây nào có vấn đề a? Làm một đầu thiên sơn giống loài hy hữu mạnh mẽ. Là một cái tiểu tuổi thơ. Tại sao có thể như thế không sợ người lạ? Cha mẹ đã không dạy nó không thể tùy tiện nói chuyện với người xa lạ. Không thể tùy tiện đi cùng người xa lạ sao? Biết bây giờ xã hội này có bao nhiêu hiểm áp sao? Nếu không là ngộ thấy thanh niên chính trực thiện lương tâm địa thuần khiết như mình vậy. Không chừng sớm đã bị lột ra lông làm thành một đôi màu trắng hổ ủng rồi. Hay là đây chính là nhân cách mị lực đi, ai? Mạc Phàm cẩn thận suy tư một chút. Tiểu bạch hổ vì sao lại muốn cùng chính mình hạ sơn? Ngoại trừ lời giải thích này đại khái cũng không có cái gì khác. Tiểu bạch hổ đến tột cùng làm sao dàn xếp? Mạc Phàm cũng không biết. Nó tâm tư chơi quá nặng. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền dự mưu làm sao thừa dịp mùa đông đến trận tuyết lớn này đến chạy xuống núi chơi. Vừa vặn thừa dịp ngồi lên xe tuyến Mạc Phàm này rồi. Mạc Phàm linh linh giòn giòn âm thanh lo lắng ở phía ngoài phòng vang lên. Ta ở đây, làm sao Mạc Phàm hô to một tiếng. Linh linh tìm âm thanh chạy vào, mở cửa ra. Độ lưu manh linh linh xoay người bỏ chạy đi rồi. Tắm xong. Tinh thần sảng khoái. Đặc biệt là nhìn thấy Triệu Mãn Duyên. Giang Dục. Ngã Giang Đồ bọn họ còn ở một cái kính kêu rên đóng băng sang vết thương mang đến dằn vặt nỗi đau. Cả người tâm tình thì càng thêm sung sướng lên. Tiểu Linh Linh. Như vậy vội vội vàng vàng tìm ta có chuyện gì Mạc Phàm đến công tổng phòng khách. Phát hiện Linh Linh có chút gầy gò chính đang cầm bút. Dáng vẻ chăm chú làm cái gì ghi chép. Mạc Phàm đến gần xem, phát hiện Linh Linh ở vẽ ra một cái đồ án. Ngươi xem dưới đây là cái gì? Linh Linh nói rằng. Không biết. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Ngày đó nhìn thấy thiên ngân bạch hổ. Nhìn thấy ngân ấm trên trán hổ thì. Ta liền nhớ rồi. Sau đó thử nghiệm đưa hổ văn ấm của nó so với cái đồ đằng dấu ấm khác chúng ta đã biết. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Linh Linh có chút tiểu hưng phấn nói. Không biết. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Thần lục đồ đằng dấu ấm có độ trùng khớp với thiên ngân bạch hổ ngạc ấm tiếp cận 50%. Linh Linh nói rằng. Điều này nói rõ cái gì đây? Mạc Phàm hỏi. Nói rõ chúng ta trước đó suy đoán là chính xác. Thiên ngân bạch hổ chính là hậu duệ đồ đằng A, đồng thời chỉ cách một đời. Nói cách khác. Chúng ta tìm tới đầu đời trước của thiên ngân bạch hổ kia. Liền tìm đến thiên sơn đồ đằng thú rồi. Linh Linh nói rằng. Ây! Thiên ngân bạch hổ đời kế tiếp đúng là dễ tìm. Mạc Phàm liếc mắt tiểu bạch hổ bộ lông lim dim đến như đầu sư tử trí chứng một cái. Nói tiếp. Muốn tìm thiên ngân bạch hổ đời trước. Độ khó rất cao a. Chúng ta không lại lên sơn. Nhưng chúng ta đã có manh mối rất rõ ràng. Linh Linh nói rằng. Cái này ngược lại cũng đúng. Đúng rồi. Chờ mùa xuân năm sau. Tiểu bạch hổ cha mẹ nhất định sẽ hạ sơn tới đón nó về nhà. Chúng ta có thể cùng tiểu bạch hổ thương lượng một chút. Để ra ra nai nai nó tới đón. Mạc Phàm nói rằng. Đầu óc ngươi tiến vào băng hóa tan đúng không Linh Linh? Tiểu hài tử ra miệng không muốn độc như thế. Cẩn thận sau đó không lớn ngực. Mạc Phàm nói rằng. Hanh, Linh Linh. Trên trán tiểu bạch hổ cũng có cái ngạc ấm. Ngươi đem nó đi so sánh một thoáng. Nhìn có phải là độ trùng khớp có phải là 25%. Mạc Phàm nói rằng. Trước đây ta cho rằng thần lục cùng đồ đằng bạch hổ là lệ thuộc vào hai loại đồ đằng thánh thú không giống. Không nghĩ tới giữa bọn họ dĩ nhiên liên quan chặt chẽ như thế. Nói như vậy trước đó phân tổ có vấn đề. Thiên sơn thánh ngân bạch hổ hẳn là liệt đến thần lục bên này. Linh Linh lập tức lại lâm vào trong suy nghĩ, không nghe vào Mạc Phàm nói tới. Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cảm giác mình hay là đi xử lý một chút thiên sơn thánh liên đi. Vật này mới có thể bán không ít tiền. Chính mình ma cổ siêu giai cấp rốt cuộc có hy vọng rồi. Mạc Phàm vừa muốn xoay người rời đi. Linh Linh đột nhiên lớn tiếng kêu một thoáng. Mạc Phàm sợ đến suýt chút nữa trên tay cầm thiên sơn thánh cánh hoa sen cho bài đứt đoạn mất. Ngươi làm gì thế? Mạc Phàm chạy về. Ngươi xem, chính ngươi xem, ngươi mau nhìn. Linh Linh chỉ màn hình mini của mình, cả người ở vào một loại kinh ngạc đến mức độ không cách nào khống chế tâm tình. 100% Mạc Phàm nhìn thấy so sánh hệ thống trên xuất hiện như vậy một cái cột điểm. Vì tìm tới càng nhiều đồ đẳng, Linh Linh chính mình biên một cách trình tự. Hệ thống trình tự giống như so sánh vân tay. Chuyên môn dùng để đem không giống đồ đẳng chi ấm cho chắp vá lên. Cũng có thể làm một ít đồ đẳng thôi diễn. Vừa nãy nàng chính là dùng thiên ngân bạch hổ ngạc ấm cùng thần lục làm so sánh. Kỳ thực Linh Linh là làm so sánh với hết thảy đồ đẳng chi ấm đã biết khác. Cuối cùng phát hiện cùng thần lục nhưng độ trùng khớp cao nhất thiên ngân bạch hổ là 50%. Nói rõ thiên ngân bạch hổ nhưng là trực hệ đời sau thiên sơn đồ đằng bạch hổ. Xem như là nửa cách đồ đằng thú. Nhưng hiện tại so với ra 100%. Là ai tên nào là thật đồ đằng? Thuần khiết huyết thống toán chức pháp sư 205 chương 2054 truyền thuyết biếu tặng. Linh Linh đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Tiểu tử bộ lông bông lên đến giống như một con tùng sư cẩu chó chô chô. Mạc Phàm cũng không tự kìm hãm được đem con mắt chuyển đến trên người nó. Lúc này tiểu bạch hổ chính đang vua cả đầu to vào trong đĩa thịt bò kho tương. Nó mới vừa tắm xong lập tức lại ăn thành một con lợn. Ủi đến ủi đi nước tương thơm bên trong. Một miếng này còn chưa xuống cổ họng. Liền không thể chờ đợi được nữa muốn chảo một miếng khác. Chứ đói bụng mấy ngày. Ăn đồ vật cũng chỉ là bộ dáng này đi. Thiên sơn thánh khiết cao thượng đại khái nhìn thấy nó như vậy. Cũng sẽ hận không thể một cái tuyết lở đem chôn nó xuống. Miễn cho làm mất mặt mũi thiên sơn thánh linh. Phần mềm của ngươi đại khái là hỏng rồi. Mạc Phàm cuối cùng đưa ra đánh giá này. Không hỏng, ta so qua hai lần. Linh Linh nói rằng. Ngươi xác định là nó? Mạc Phàm nói tiếp. Không phải ngươi để ta thuận tiện tiến hành so ngạc ấm tiểu bạch hổ sao? Ta cũng chỉ là muốn nghiệm chứng một thoáng ta suy đoán có chính xác không. Kết quả. Thần sắc Linh Linh vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nàng so sánh qua. ngạc ấm tiểu bạch hổ so sánh không phải 25%, mà là 100%. Nói cách khác, tiểu bạch hổ căn bản liền không phải nhãi con của con thiên ngân bạch hổ kia. Thậm chí nói từ góc độ huyết thống, tiểu bạch hổ trái lại là đời trước của thiên ngân bạch hổ. 89/10 giống như là thúc bá tiểu bạch hổ ngu đần này là thúc bá của con thiên ngân bạch hổ chúng ta gặp kia vẻ mặt mạc phàm đã không thể dùng từ phong phú để hình dung. Hừm, hơn nữa nó là một con đồ đằng thú thật. Linh Linh dùng ngữ điệu chính nàng cũng có chút không dám tin tưởng nói. Đồ đằng thú thật con tiểu bạch hổ này. Nó chính là đầu đồ đằng miêu thế giới này là làm sao, lẽ nào ông trời cùng thượng đế cũng là công bằng. Cho huyết thống mạnh mẽ tuyệt thế độc lập. Nhất định phải giao cho nó một cái đầu óc hoàn toàn ngược lại. Liền thông minh cùng tâm trí của tiểu bạch hổ này. Đừng nói ở thiên sơn. Ở toàn vũ trụ cũng thuộc về lót đáy rồi. Một đĩa lại một đĩa thịt bò pho tương. Bữa tiệc lớn khắp nơi bừa bộn. Tiểu bạch hổ đã triệt để hóa thành một con tiểu lợn mẹ. Ăn đến mức gọi là làm mất mặt hổ tục. Cái bụng đều muốn nổ tung. Vẫn còn đang nhét vào miệng. Càng buồn cười hơn chính là thực sự ăn không vô. Nó dĩ nhiên giống như rất nhiều mèo tinh nhân không tiền đồ. Đem thịt bò pho tương tìm một bãi cỏ. Bãi đất người khác không biết. Đào hố giấu đi. Sau đó nhanh chóng chạy đi. Rất sợ bị người khác phát hiện bảo tàng của mình. Cạnh cái bàn lớn phòng ăn, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên, Giang Dục, Nam Giác, Ngả Giang Đồ, Quan Ngự, Linh Linh, Tương Thiểu Như dường như tình cảnh ngày đó lần thứ nhất ngẫu nhiên gặp. Mắt to trợn trừng nhìn mắt to. Dáng vẻ của ai cũng không muốn phát biểu ngôn luận. Cái tiểu tử này một hơi ăn hết thảy tiền thi chấp phòng trọ của chúng ta. Thực sự là đồ đằng, vẻ mặt Ngả Giang Đồ cũng có thể dùng phong phú để hình dung. Mạc Phàm, Linh Linh đều gật đầu lia lịa. Tương Thiểu Như thì lại tìm kiếm bản chép tay ca ca nàng lưu lại. Cuối cùng ở bên trong một cái nhật ký tâm tình của hắn nhìn thấy đoạn phù hợp. Thiên Sơn đồ đằng thú vị như đứa trẻ. Tương Thiểu Như đọc đoạn tổng kết này. Tương Thiểu Quân gặp rất nhiều đồ đằng cùng sử dụng phương thức khó hiểu miêu tả trong nhật ký. Tương Thiểu Quân xưa nay không đi quấy rầy đồ đằng. Hắn chỉ là chứng minh chúng nó tồn tại. Vì không cho đồ đằng bị người có dụng tâm khác trong cái xã hội hiện tại này lợi dụng cùng làm hại. Ở trong ghi chép của hắn đều xóa đi đặc trưng. Nơi ở. Tập tính của rất nhiều đồ đằng. Vì lẽ đó Tương Thiểu Như hiện tại cũng chỉ có thể đi đoán, đi phân tích giải thích ý tứ ca ca mình muốn biểu đạt. Còn dùng như sao? Nói nó là đứa trẻ đã là đánh giá cao trí thông minh của nó. Mạc Phàm xoa xoa huyệt thái dương. Đầu bắt đầu đau lên. Ngươi nói thiên ngân bạch hổ là đồ đằng thú. Cảm giác càng có thể tiếp thu quá nhiều. Tại sao cái tiểu bạch hổ khỏe mạnh kháo khỉnh này sẽ là đồ đằng chính thống nhất a? Những đồ đằng khác đều là trải qua không biết bao nhiêu cực khổ. Càng trải qua làm bạn, tín nhiệm, bảo vệ không biết thời đại mới cuối cùng hóa giải chủng tộc mâu thuẫn. Tương thân tương ái với nhau. Tiểu bạch hổ này ngược lại tốt. Giống như một khối da trâu đường chết sống muốn đi theo sau mông bọn họ. Liền chưa từng thấy đồ đằng thú không có không tự ái như thế vậy. Thiên Sơn Thánh Hổ mà Thiệu Chỉnh năm đó gặp phải. Là nó sao? Triệu Mãn Duyên chợt nhớ tới cái vấn đề này, mở miệng hỏi. Ta đi hỏi một chút. Linh Linh nói rằng. Linh Linh đi hỏi dò thư ký nghị trưởng, vừa vặn này nửa đêm canh ba Thiệu Chỉnh cũng không có ngủ. Mở ra video, Linh Linh đem máy vi tính mình chuyển hướng tiểu bạch hổ ở trên bàn ăn lưu luyến không rời. Linh Linh! Tiểu tết đi ngươi mới nuôi sao? Thật đáng yêu ồ! Bất quá Thiệu Thúc Thúc ngày mai còn muốn đi hải ngoại một chuyến. Lần sau đi thăm ngươi. Thiệu Thúc Thúc mang cho ngươi chút đồ ăn vặt cho chó hải ngoại. Thiệu Chỉnh sửa sang tóc mình một thoáng, ôn hòa cười nói. Cả bàn người nghe xong Thiệu Chỉnh nói, vẻ mặt đều giống như đông lên xương. Được rồi. Thiệu Chỉnh cho rằng Linh Linh tâm thiếu nữ tràn lan. Đang khoe sủng vật cẩu nàng mới nuôi. Rõ ràng là tiểu bạch hổ. Làm sao liền quên đi thịt bò pho nước tương đã thay đổi một thân lông tiểu bạch hổ. Linh Linh cũng bị Thiệu Chỉnh nổ đến không được. Ở trước khi hắn muốn đóng video vội vàng nói: "Nhị trưởng, lúc ngươi còn trẻ gặp phải Thiên Sơn Thánh Hổ là con hàng này sao? A, các ngươi nghe ai nói?" Thiệu Chỉnh kinh ngạc nói: "Toàn bộ Thiên Sơn đều truyền bá, lúc ngươi còn trẻ ở Thiên Sơn gặp phải Thiên Sơn Thánh Hổ, được Thánh Hổ biếu tặng mới một từng bước bước lên nhân sinh đỉnh cao." Triệu Mãn Xuyên cướp lời nói tới nói. Thiệu Chỉnh nghe được câu này, cười run ngẩng đầu lên, muốn mở miệng giải thích nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Sau một chút, Thiệu Chỉnh mới hồi đáp: "Ta chưa bao giờ gặp Thiên Ngân Thánh Hổ, ta gặp phải chính là một người. Ta lo lắng nàng bị thương tổn, cho nên nói thành là Thiên Ngân Thánh Hổ. Gặp phải một người." Mọi người hai mặt nhìn nhau. Là một cách nữ hài cùng Linh Linh không chênh lệch nhiều. Ta cũng không biết nàng vì sao lại ở chỗ kia. Chỉ là lúc đó ta vừa vặn gặp phải một người tâm lý tù túng không qua được. Nhìn thấy dáng vẻ nàng ở Thiên Sơn khổ cực mà lại kiên cường sống tiếp, cảm xúc rất sâu rất sâu. Nàng đưa cho ta một ít sống chỉ có Thiên Sơn mới sẽ sinh trưởng, cũng coi như đối với tu vi ta đột phá có trợ giúp rất lớn. Kỳ thực đồn đại liên quan với ta cũng không phải hoàn toàn chính xác, ta không có thu được biếu tặng gì của Thiên Sơn Thánh Hổ. Chỉ là ta nghĩ mỗi một người từng tới Thiên Sơn tâm tình sẽ ở trong tuyết trắng mênh mông phát sinh biến hóa. Con đường nhấp nhô không bằng con đường Thiên Sơn, nhân gian hữu tình dễ chịu hoang băng lãnh tuyết. Thiệu Chỉnh nói rằng. Thiệu Chỉnh lời nói này hoàn toàn ra ngoài dự liệu mọi người, đặc biệt là Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Một cách nữ hài cùng Linh Linh không chênh lệch nhiều ở trong Thiên Sơn. Tính toán thời gian, Thiệu Chỉnh bây giờ khoảng 40. Tần Vũ Nhi mười mấy tuổi bị vứt bỏ ở Thiên Sơn không phải là hơn 20 năm trước sao? Cũng chính là thời gian Thiệu Chỉnh tuổi trẻ độc sông Thiên Sơn. Truyền thuyết Thiên Sơn Thánh Hổ biếu tặng này là giả, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Không tính là giả đi. Thiên Sơn quả thật có một vị thánh linh đối với nhân loại đặc biệt thân mật. Nàng cũng là loài người thôi. Những người từng được nàng ăn hụi, vì bảo vệ nàng nói thành là Thiên Ngân Thánh Hổ. Mà người được trợ giúp nhưng không có nhìn thấy nàng hiện thân, tự nhiên cho rằng là Thiên Ngân Thánh Hổ. Nghe xong câu nói này, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đều choáng váng. Thân ở bất hạnh, mang cho người khác cũng không phải là băng tuyết, là một đoạn truyền thuyết biếu tặng truyền lưu ở Thiên Sơn như vậy. Mà người như vậy, giờ khắc này đang bị coi là dị đoan, bị một nhóm người nhân loại trí cao hợp lực thảo phạt tỉnh trừ toàn chức pháp sư. 205 chương 2055 bắt đến Thánh Thành. Thiệu Chỉnh tựa hồ bị làm nổi lên hồi ức, mới vừa rồi còn dáng vẻ một mặt mệt mỏi buồn ngủ mười phần, hiện tại tán gẫu lúc tuổi còn trẻ với bọn hắn đoàn người này. Vừa bắt đầu mọi người còn cảm thấy rất hứng thú nghe, có thể nói những người khác bắt đầu mệt rã rời. Nhị trưởng, ngày không phải nói rõ mai còn muốn đi hải ngoại một chuyến sao? Nghỉ sớm một chút a. Lần sau lại nghe ngươi nói cố sự của ngươi lúc tuổi còn trẻ, hăng hái Mạc Phàm ngáp một cái. Rất nhiều một loại cảm giác mời thần dễ dàng đưa thần khó. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Đến bên kia muốn cũng lệch giờ. Cái này điểm ướp hen ti na bên kia mới bắt đầu rời giường. Ta muốn ở nơi đó nghỉ ngơi cách nửa tháng. Vừa vặn các ngươi nhắc nhở ta. Thiệu Chỉnh nói rằng. Không phải. Chúng ta người trẻ tuổi đều khá là chú ý dưỡng sinh. Phao trong cái ôn tuyền đều bày đặt cầu kỷ. Ngày tinh thần chấn hưng liền nhiều bận tâm điểm quốc gia đại sự. Chúng ta không chịu nổi. Trước tiên ngủ. Mạc Phàm nói rằng. Thiệu Chỉnh có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Cuối cùng chỉ có thể cùng các thành viên khác quốc phủ lên tiếng chào hỏi. Kết quả phát hiện ngả giang đồ, nam giác, quan ngư mấy cách đã sớm bắt ở trên bàn ngủ. Căn bản chưa hề nghe vào sự tích hắn nổ đối với anh quốc đại vương tử đoạn đặc sắc nhất. Tức giận đến Thiệu Chỉnh bưng chén lên uống một hớp lớn khổ trà. Đóng, sau đó không chuyện gì đừng đêm hôm khuya khoát đạn ta video. Thiệu Chỉnh nói rằng, đi ngủ sớm một chút. Ngủ cái gì mà ngủ, ta cũng chênh lệch giờ. Thiệu Chỉnh tức giận nói. Mạc Phàm ngượng ngùng nở nụ cười. Đóng lại video, Mạc Phàm, Linh Linh, Triệu Mãn Duyên, Mục Ninh Tuyết bọn người mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này Giang Dục mới tỏ rõ vẻ u oán nói rằng: sớm nói với các ngươi, nhị trưởng là một cách hồi ức cuồng ma. Có một lần hắn đi đế đô giảng bài cho chúng ta. Bên kia Hàn Quốc đại sứ ở Cố Cung Đình chờ hắn. Hắn vốn là chỉ là cho chúng ta trên 40 phút khóa. Kết quả miễn cưỡng giảng đến trời tối. Đem mọi người chúng ta cho đói bụng. Được rồi, ta ngày hôm nay là đã được kiến thức, lần sau ta tuyệt đối chú ý. Mạc Phàm nói rằng. Mới nói mấy câu, bỗng nhiên Mạc Phàm điện thoại di động điên cuồng hưởng lên. Mạc Phàm liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện. Ai ra? Nhị trưởng Thiệu Chỉnh. Không phải điện thoại thư ký hắn. Vẫn là bản thân của hắn, không thể nào hắn đây là muốn cùng chính mình nói chuyện trắng đêm sao? Quốc phủ đội 8 người toàn ở đây. Dựa vào cái gì liền đánh điện thoại cho mình a? Tha người trẻ tuổi một mạng đi. Mạc Phàm Thiệu Chỉnh âm thanh trầm thấp một chút. Ân. Mạc Phàm cảm giác Thiệu Chỉnh ngữ khí biến hóa rất lớn. Người gì tài viện ở Thiên Sơn? Thiệu Chỉnh hỏi. Đúng. Mạc Phàm hồi đáp. Ướp hen ti na không đi, ta đến gì tài viện một chuyến. Thiệu Chỉnh nói rằng. Làm sao? Mạc Phàm ngẩn người. Mới vừa rồi cùng các ngươi nói đến cái kia nữ hải trên Thiên Sơn. Nàng sau đó trở thành quốc phủ tuyển thủ. Ở thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu trên triển lộ ra sức mạnh quá mức mạnh mẽ. Bị dị tài viện người cho nhìn chằm chằm. Có người nói là bị dị tài viện cho đóng băng ở bên dưới băng ngân to lớn nhất thiên hoang băng ngân. Không biết nguyên nhân gì. Nàng từ bên trong băng ngân giải thoát đi ra. Ngay khi vừa nãy có người báo cho ta. Dị tài viện bắt nàng từ Thiên Sơn. Cũng phóng qua phía Tây Quốc giới chúng ta. Chính trở về Âu Châu Thánh Thành. Nên tin tức ngay khi Thiệu Chỉnh mới vừa đóng lại máy vi tính, thư ký liền môn đều không gõ liền chạy vào. Thiệu Chỉnh bỗng nhiên nghĩ đến Mạc Phàm bọn người ngay tại Thiên Sơn. Nghĩ đến bọn họ sẽ biết chuyện này. Liền lập tức gọi điện thoại lại đây hỏi dò cụ thể chi tiết nhỏ. Bị bắt không thể á. Bọn họ cửu mang cố trận đã bị phá hỏng. Phong sơn tuyết lớn đến. Cái kia mấy cái tài giáo nhất định phải rời đi Thiên Sơn. Bọn họ là không thể kế tục chờ ở nơi đó. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Bị bắt không phải rõ ràng đã thoát khỏi sao? Phong sơn tuyết lớn dưới. Cái kia bốn cái tài giáo lại là làm thế nào đến? Xem ra bọn họ quả nhiên sử dụng cấm thuật. Dị tài viện đám gia hỏa này quả thực coi trời bằng vung. Ở chúng ta quốc thổ trên vận dụng loại năng lực này. Có còn hay không để ở trong lòng con dân Thiên Sơn? Chúng ta Thiệu Chỉnh dị thường phẫn nộ nói rằng. Cấm thuật bọn họ sử dụng cái gì cấm thuật? Dị tài viện không phải đả kích cấm thuật sao? Làm sao chính bọn hắn sử dụng cấm thuật? Mạc Phàm hoàn toàn không rõ ràng Thiệu Chỉnh đang nói cái gì. Chuyện này ngươi tạm thời không cần biết. Thiệu Chỉnh nói rằng, bọn họ hiện tại ở đâu, ta đi chặn bọn họ. Mạc Phàm đồng dạng phẫn nộ. Không được, ngươi không thể đi. Ngươi coi gì tài viện là làm cái gì? Nói chặn liền chặn sao? Mạc Phàm, bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ thế lực, bất kỳ tổ chức ngươi cũng có thể không để vào mắt. Nhưng gì tài viện tuyệt đối không được. Thiệu Chỉnh tầng tầng nói rằng, ta không thể để cho Tần Vũ Nhi rơi vào tay gì tài viện. Nàng là lo lắng duy nhất của tổng huấn luyện viên. Tổng huấn luyện viên làm nhiều hy sinh như vậy. Nếu như ta ngay cả chuyện nhỏ này đều không thể ra tay giúp đỡ, vậy làm sao xứng đáng hắn khởi xướng chiến tranh minh giới? Chẳng khác gì là đang bảo vệ ranh giới lục địa chúng ta. Mạc Phàm nói rằng, ngươi nói ta rất rõ ràng. Dị tài viện bên này ta sẽ đi giao thiệp. Ngươi cho ta đàng hoàng về Phi Điểu Thị đi. Ngươi cùng Mục Ninh Tuyết đều không cho manh động. Thiệu Chỉnh nói rằng. Mạc Phàm đáp một tiếng, trong lòng cũng không phải phi thường muốn đáp ứng. Mạc Phàm lại không phải người ngu. Nếu như do Thiệu Chỉnh cách này đại diện cao tầng nhất cho quốc gia ma pháp hiệp hội đi giao thiệp, dị tài viện căn bản lý đều sẽ không để ý đến hắn. Dị tài viện cùng thánh tài viện đều cao hơn ma pháp hiệp hội. Xưa nay chỉ có bọn họ yêu cầu ma pháp hiệp hội làm phối hợp. Nào có ma pháp hiệp hội người đối với bọn họ ơ tay múa chân. Mạc Phàm tự nhiên biết Thiệu Chỉnh không để cho mình can thiệp chuyện này. Kỳ thực chỉ là muốn bảo vệ mình. Dù sao gì tài viện đến hiện tại vẫn không có tẩy đi gì đoan hiểm nghi của mình. Chỉ cần mình dám cùng bọn họ chính diện chống lại. Bọn họ lập tức liền chụp mũ đại dị đoan cho mình. Để cho mình danh chính ngôn thuận tiến vào trong lao tù bọn họ tiếp thu hình phạt thẩm phán Mạc Phàm. Làm sao bây giờ Mục Ninh Tuyết có chút không quyết định chắc chắn được. Đến lập tức thông báo Trảm Không lão đại, hiện tại chỉ có hắn có thể cứu nàng. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm biết chuyện này chính mình thật sự không thể ra sức. Dù cho sử dụng ác ma lực, trước mặt những kia cao thủ chân chính ở Thánh Thành cũng không đỡ nổi một đòn. Bên trong Thánh Thành Âu Châu không hiếm hoi còn sót lại ở cấm chú Pháp Sư. Càng nắm giữ cấm chế chính mình lao lực tất cả khí lực đều xé không ra. Ở Thiên Sơn, nếu là mấy cái tài giáo, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết vẫn có thể đem hết toàn lực xử lý. Một khi bị mang tới Thánh Thành, hai người bọn họ sức mạnh liền thật đến phi thường nhỏ bé. Được Mục Ninh Tuyết gật gật đầu, Mạc Phàm đi tới Cố Đô. Hiện tại người còn ở lại trong Cố Đô mộ cổ chỉ có Cửu U Hậu, cái khác vong quân đều ở trong minh giới chiến trường. Không kịp nghỉ ngơi, trực tiếp bay đi Cố Đô. Cửu U Hậu cố ý lưu một chút phương thức để Mạc Phàm hảo liên lạc với nàng. Đến một linh đường, Mạc Phàm ở linh đường mặt trên lên một nén nhang. Cửu U Hậu tấm khuôn mặt quyến rũ liền do dược tư đến chân thực, chậm rãi từ vị trí linh bài tập hợp đến trước mặt Mạc Phàm. Không chờ Cửu U Hậu làm bán phong tao, Mạc Phàm vội vàng nói: nữ nhân của lão đại bị dị tài viện bắt đi, ngươi mau mau nói một tiếng cùng Trảm Không lão đại. Toàn chức Pháp Sư 205 chương 2056 tội không thể tha. Mạc Phàm cũng là nóng ruột. Vong linh tại sao liền không thể phân phối một đài điện thoại di động cho chính mình? Nhất định phải dùng cổ lão phương thức như thế làm thông tin. Như vậy hướng về Cố Đô một chuyến, đợi thêm Cửu U Hậu đem tin tức lan truyền đến minh giới đi. Mấy tên khốn kiếp tài giáo kia đã sớm đem người nhốt vào trong tử lao dị tài viện rồi. Há, ta hiện tại liền nói với vương. Cửu U Hậu lập tức thu hồi nụ cười sắp triển lộ, toàn bộ U Linh thân thể lại nhanh chóng biến mất ở bên trong linh bài. Mạc Phàm lo lắng, không biết mình nên làm cái gì. Thật giống ngoại trừ đem chuyện này nói cho Trảm Không, cái gì cũng không làm được. Chỉ mong Thiệu Chỉnh bên kia có thể lợi dụng tay đoạn của mình nhiều kéo dài một thoáng bước tiến của mấy cái thành viên dị tài viện, để bọn họ không đến nỗi nhanh đến Âu Châu Thánh Thành như vậy. Ta cùng vương nói rồi. Cửu U Hậu lại bỗng nhiên nhẹ nhàng đi ra, âm thanh dọa Mạc Phàm nhảy một cái. Thế nào? Mạc Phàm nói rằng, không biết. Cái gì gọi là không biết? Ta chính là dùng một điểm thông minh thủ đoạn phát ra cách điện báo cho đại vương. Ta làm sao biết thế nào rồi mà. Ngươi nói người phụ nữ kia, dù sao đều là sự tình khi đại vương còn sống. Không chừng đại vương đã sớm đối với nàng không có tình ý. Ai cập lão ruột bị chúng ta đánh cho tơi bời hoa lá như vậy. Đại vương mắt thấy liền muốn nhất thống minh giới. Không có cần thiết làm lớn chuyện vì một cô gái bé bỏng. Dị tài viện có thể không dễ chọc. Cửu U Hậu nói rằng, đây là ý nghĩ của ngươi chứ Cửu U Hậu, ngươi cũng đừng đánh tâm tư lão đại, hắn sẽ không coi trọng ngươi. Mạc Phàm nói rằng, đánh sắm, ta trời sinh quyến rũ, chết rồi càng là chòm sao rơi rụng, vạn hoa héo tàn. Cái kia Tần Vũ Nhi làm sao có thể so cùng ta. Nhớ bên trong đoạn thời gian ta lên làm nữ hoàng, tổ tổ tiên tất cả các ngươi những người này đều là tiểu mê đệ của ta. Cửu U Hậu nói rằng, cái gì nữ hoàng, ngươi Vũ Tắc Thiên đừng khôi hài, ta xem qua ngươi bảng hiệu. Mạc Phàm nói rằng, ai nói cho ngươi trong lịch sử Trung Quốc cũng chỉ có một vị nữ hoàng đế. Các ngươi những kia phá sách lịch sử có thể tin sao? Cửu U Hậu tức đến nổ phổi nói rằng, xin nhờ ngươi đừng đùa, mau mau nói cho ta Trảm Không lão đại định làm như thế nào. Mạc Phàm nói rằng, còn có thể làm sao? Hừ, ta thật không rõ ngươi đem chuyện như vậy nói cho đại vương làm gì. không phải là hại hắn sao? Lẽ nào ngươi thật liền cho rằng gì tài viện sẽ vì một cái nữ nhân băng thiên phú làm lớn chuyện như vậy? Nếu như gì tài viện thật sự muốn đối phó Tần Vũ Nhi cái này gì đoan, tại sao không tại chỗ tỉnh trừ, còn cố ý mang về đến Âu Châu Thánh Thành? Xin các ngươi những người còn sống sót này dùng chút đầu óc. Cửu U Hậu không vui nói. Mạc Phàm vừa nghe cả viên lòng trầm xuống. Dì tài viện phong cách hành sự đều là trực tiếp xử quyết. Giả như sau đó bọn họ xác thực sử dụng cấm thuật, cái kia lúc này được tin tức sợ là tin Tần Vũ Nhi qua đời. Bọn họ phí lớn khổ tâm đem Tần Vũ Nhi mang về Thánh Thành như vậy. Nhưng là bọn họ làm sao biết Trảm Không Lão Đại chính là vong linh vương? Mạc Phàm không hiểu nói. Mạc Phàm, thế giới muốn thật sự như ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, trong lịch sử thì sẽ không như vậy nhiều lần bạo phát chiến tranh rồi. Cửu U Hậu nói rằng, ngươi là nói gì tài viện, thánh tài viện cùng hắc giáo đình cũng có cấu kết? Mạc Phàm nói rằng, biết Trảm Không là Tần Vương, sợ là chỉ có thành viên hắc giáo đình, Hàn Tịch, Tiêu Săn Bắn Vương, Chúc Mông bọn họ là tuyệt đối không thể đem như thế tin tức kinh người thả cho người khác. Tất yếu cấu kết sao? Gì tài viện cùng thánh tài viện bày đặt chính mình hiển hách địa vị cùng quyền lực, không muốn đi tự hủy cấu kết cùng hắc giáo đình, có người của hắc giáo đình vì bọn họ phục vụ, vậy cũng là chuyện không thể bình thường hơn. Chuyện này với chức trách bọn họ diệt trừ hắc giáo đình lại không tạo thành bất kỳ không ảnh hưởng, làm chuyện gì đó đổi chút tin tức cũng không vi phạm cái gì. Cửu U Hậu nói rằng, hắc giáo đình cùng gì tài viện, thánh tài viện trao đổi một số tin tức cu phu cũng không phải kẻ tầm thường. Chúng ta ở minh giới đem bọn họ làm cho khẩn như vậy, ngươi cảm thấy thần thông quảng đại hắn làm sao không biết lợi dụng dương gian âm mưu đến làm một ít sự tình buồn nôn? Cửu U Hậu nói tiếp. Cái kia đây rốt cuộc là ai âm mưu? Mạc Phàm hỏi. Ai? Ngươi làm sao vẫn không có hiểu đây, ai âm mưu đều không phải, chỉ là đại vương nhân vật như vậy, uy hiếp đến thể chế của bọn họ nguyên bản không gì phá nổi. Minh giới, ma pháp hiệp hội, Bắc Tây nông thần miếu, quốc gia, thế giới liên minh, chỉ cần cảm nhận được uy hiếp đến từ cùng một người hoặc là thế lực, mặc kệ gì tài viện vẫn là hắc giáo đình, đều có thể tạm thời nắm tay hợp tác. Ngươi quên nhạc phủ ngươi là chết như thế nào sao? Cửu U Hậu nói rằng. Nhạc phủ ta không chết a, ồ, ta cho rằng ngươi nói Mục Trác Vân đây, ta cũng hy vọng hắn đoạn mệnh mấy năm. Ngươi nói chính là Văn Thái. Mạc Phàm nói rằng. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai đây? Hắn là gì đoan sao? Hắn làm thương thiên hại lý sự sao? Hắn ngoại trừ quá mức chói lóa mắt, ngoại trừ trở ngại đến lợi ích quá nhiều người, lại làm cái gì? Thánh tài viện còn không là bắt hắn cho làm. Người muốn diệt hắn làm sao? Chỉ có khả năng chỉ có thánh tài viện. Thánh tài viện chỉ là dây đầu đàn. Người muốn hắn chết đổ thêm dầu vào lửa, chỉ cần những thế lực khác không đứng ra phản đối, đều là ngầm đồng ý. Vì lẽ đó quản ngươi là đen là trắng, đưa tới địa ngục. Một cái Ichi-sa liền thần hồn đều không thừa nhận, nơi nào có năng lực lớn như vậy? Nói để thánh tử rơi đài liền rơi đài. Nàng chỉ là rất thông minh, lợi dụng cùng với nàng muốn vào một khối những người kia. Cửu U Hậu nói rằng. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nhìn Cửu U Hậu, không nghĩ tới Cửu U Hậu cả ngày ngồi xổm ở linh bài của mình nơi đó cười trộm nhìn chằm chằm người khác cho nàng thắp hương, dĩ nhiên hiểu rõ thế giới đại sự. Trong linh đường miếu thờ có một đài máy vi tính có thể leo tường hay sao? Nói tóm lại, đây là một hồi âm mưu nhằm vào Trảm Không Lão Đại. Dì tài viện vốn là không hy vọng nhìn thấy có người như vậy tồn tại. Cu Phu càng đang lợi dụng thần côn thuật của hắn đổ thêm dầu vào lửa. Hắc giáo đình cung cấp tin tức liên quan. Mạc Phàm thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ, đem quốc gia mình cũng coi như vào đi thôi. Không phải là tất cả mọi người đều hy vọng Thiệu Chỉnh độc tài quyền to. Tuy rằng Cố Đô bình tĩnh chuyện này xem như là công lao của ngươi, nhưng hiện tại ai cũng biết ngươi là người của Thiệu Chỉnh. Nội lục yên ổn, vùng duyên hải phòng bị, tất cả đều là Thiệu Chỉnh đang chủ trì. Hắn chặn lại rồi quá nhiều người lợi ích, để những nghị viên khác nhìn qua như rác rưởi. Vì lẽ đó xử lý đại vương cũng bằng cho Thiệu Trịnh đánh đòn cảnh cáo. Đến thời điểm Thiệu Trịnh không sảnh bận tâm nổi Lục cuối cùng chỉ có thể phân cách quyền to. Cửu U Hậu nói rằng, Mạc Phàm nghe được tâm đều đang run. Đây là có thật không? Mạc Phàm hỏi. Thiên tân vạn khổ đem Cố Đô yên ổn, càng làm cho sao động vong linh ở toàn quốc gia thời kỳ nguy hiểm nhất tiến vào minh giới. Đem vẫn vọng tưởng xâm lấn áp chế gắt gao vong linh quốc thổ Ai Cập. Nếu như Thiệu Trịnh là hộ quốc lãnh tụ mọi người đã biết. Cái kia trảm không tổng huấn luyện viên chính là Định Cương thống suốt minh giới. Minh giới kim tự tháp ở Bắc Cương vụ tai nạn kia tuy rằng không có công bố với công chúng. Nhưng không có trảm không tổng huấn luyện viên. Toàn bộ Bắc Bộ bây giờ không thông báo biến thành thế nào một bộ cảnh tượng địa ngục. Đến thời điểm lại còn có mấy cái thành thị. Lại còn có bao nhiêu người có thể an an ổn ổn thư thư phục phục trốn ở trong thành thị quá an nhàn sinh hoạt mà người muốn phá hoại phần này ở trên vách núi tiêm cân bằng yên ổn. Còn rất khả năng bao quát một số hắc thủ của quốc gia mình. Nếu như là người như thế thật là tội không thể tha toán chức pháp sư 205 chương 2057 nhốt ở trong vườn xác ta chỉ nói cho ngươi tồn tại loại khả năng này. Cụ thể có hay không? Cụ thể là ai? Vậy chỉ có thể chính ngươi đi tìm. Cửu U Hậu nói rằng. Cửu U Hậu nhìn thấy dáng vẻ Mạc Phàm hồn bay phách lạc, nói đến miệng không tự chủ nuốt xuống. Cửu U Hậu biết rất nhiều chuyện, đặc biệt là sau khi chết, là một người U Linh, hết thảy đều có thể nhìn thấu. Có thể sống ý nghĩa vốn là sống ở trong một cái mộng. Hoặc là nói là mà nỗ lực sống sót vì một cái kỳ vọng mộng của mình. Cửu U Hậu cảm thấy ngày hôm nay mình đã nói cho Mạc Phàm quá nhiều đồ vật không nên nói cùng hắn. Thế giới là như thế nào? Không phải dựa vào người khác nói. Người khác tới báo cho. Đến dựa vào chính mình đến xem. Chính mình đi. Tự mình lĩnh ngộ. Nó xấu xí không thể tả cũng được. Nó suy mỹ tinh khiết cũng được. Luôn có thể nhìn thấy muốn nhìn đến cùng không muốn nhìn thấy. Quan trọng nhất chính là tự thân làm sao đi cảm thấy. Tần Vũ Nhi nhìn thấy thế giới, xấu xí, vô tình. Dù cho trốn đến hoang tàn vắng vẻ băng sơn thiên ngân vẫn cứ không chỗ dung thân. Mà bởi vậy tâm linh nàng chịu đến nửa điểm ô nhiễm sao Cửu U Hậu cảm thấy. Vẫn phải là Mạc Phàm chính mình đến xem. Chính mình đi tìm hiểu. Cứ việc hắn nhìn thấy xấu xí đã không ít. Nhưng rất hiển nhiên còn chưa đủ nhiều. Mạc Phàm đi ra linh đường Cửu U Hậu nhưng nhanh chóng đuổi lại đây. Ngươi theo ta làm cái gì? Mạc Phàm có chút không hiểu nói. Đại vương còn giao cho ta một chuyện, vì lẽ đó ta muốn theo ngươi. Cửu U Hậu nói rằng. Chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Nói cho ngươi cũng không liên quan. Hắn để ta trông kỹ ngươi. Đây là chuyện của hắn. Ngươi có thể ở trên thiên sơn ra tay giúp đỡ đã rất tốt. Chuyện còn lại hắn sẽ xử lý. Hắn không hy vọng ngươi đứng ở phía đối lập gì tài viện. Chí ít hiện tại tuyệt đối không được. Cửu U Hậu nói rằng. Ta còn quá yếu đúng không? Mạc Phàm nói rằng. Ngươi rất mạnh nhưng có vài thứ vẫn là cần thời gian lắng đọng. Cửu U Hậu nói rằng. Mạc Phàm cười khổ. Rất khó chịu đúng không? Cửu U Hậu âm thanh nhu hòa rất nhiều. Ở trên dãy núi Bảo Quân, tư vị khuất nhục rời đi đã rất khó chịu, hiện tại lại tới một lần nữa rồi. Sẽ thoải mái đều có dược. Ồ, ta không phải đang nói ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Vậy nếu không ta nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm xem có phải là thật hay không có quốc nội hắc thủ. Dị tài viện bên kia đại vương là mệnh lệnh bắt buộc giao phó cho ta. Sẽ không để cho ngươi chia sẻ nửa điểm. Có người như thế tồn ở đây. Ngươi có thể giúp đại vương tóm quốc nội cẩu tạp chủng như vậy. Cửu U Hậu dùng thương lượng ngữ khí nói rằng. Có thể. Mạc Phàm nói rằng. Dị tài viện. Cô phu làm sao nhằm vào trảm không lão đại. Mạc Phàm đều còn lâu mới bằng được phẫn nộ có người ở quốc nội ở sau lưng giở trò. Trải qua Cố Đô hảo kiếp. Càng trải qua Bắc Cương nguy cơ. Mạc Phàm là tận mắt nhìn một người lại một người vì là này phần an định dâng ra sinh mệnh. Coi như không có ai biết tên của bọn họ. người đang nắm quyền vì nắm càng nhiều quyền trong tay đi đạp lên yên ổn này do tất cả mọi người liều lấy hết tất cả đổi lấy. Tuyệt đối tội không thể tha ngươi trước về Phàm Tuyết Sơn. Cho ta một chút thời gian. Ta từ linh tinh tiểu dụng nơi nào được tin tức có chút vụn vặt lẻ tẻ. Ta đến thu thập điểm bằng chứng. Cửu U Hậu thấy Mạc Phàm đồng ý không đi Thánh Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn đúng là có Mạc Phàm chất vấn. Ngạch, có Cửu U Hậu gật đầu nói. Cái kia thật đến đáng chết. Á Châu Ma Pháp Hiệp Hội, Dubai Pháp Sư Tháp. Thiệu Chỉnh bước nhanh đi vào phòng họp, đem giày đặt đại môn đẩy ra. Tổ Hoàn Nghiêu. Tại sao gì tài viện tài giáo tiến vào chúng ta quốc giới ngươi không có hướng về ta hối cáo một tiếng. Thiệu Chỉnh xong hoàn toàn ở vào nổi nóng. Căn bản mặc kệ trong phòng họp chính là đại nhân vật gì. Trực tiếp chỉ vào Tổ Hoàn Nghiêu mắng trong phòng họp. Một ít quan chức các loại quốc gia đều có. Bọn họ tựa hồ đang thảo luận sự tình gì khác. Nhìn thấy Thiệu Chỉnh phá cửa mà vào. Đều là tỏ rõ vẻ ngạc nhiên dáng vẻ. Có chút không rõ vị này Á Châu nghị viên tại sao muốn như vậy nổi giận. Các vị. Xin lỗi. Xem ra ở trên chuyện trong nước ta cùng ta vị này tuổi trẻ đồng liêu câu thông có một chút hiểu lầm. Sự tình liên quan với xe đen hoàng thất. Chúng ta trước tiên tán gẫu tới đây. Tổ Hoàn Nghiêu trên mặt nhưng không có cái vẻ mặt gì quá rõ ràng. Như trước suy trì ôn hòa nụ cười đưa đi người trong hội nghị. Thiệu Chỉnh liền đứng ở cửa lớn. Cách khác Á Châu Hiệp hội bên trong các quan lại lục tục từ bên cạnh hắn đi qua. Tâm tình Thiệu Chỉnh liền với bọn hắn khách sáo đều không có. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm Tổ Hoàn Nghiêu. Thiệu Chỉnh phụ trách quốc nội sự vụ. Mà ở trên quốc tế vui vẻ sung sướng tự nhiên là trước mắt cái này hắc tròm dâu lão già Tổ Hoàn Nghiêu. Ở bên trong Á Châu Ma Pháp Hiệp hội. Hắn càng cùng Tô Lục xưng huyên gọi đệ. Không có Tổ Hoàn Nghiêu trở ngại. Hai vạn cây số đường ven biển kế hoạch có thể chấp hành càng sớm hơn nửa năm. Có chuyện gì liền không thể ngồi xuống đến đóng cửa từ từ nói sao. Như ngươi vậy để bạn bè nước ngoài nhìn thấy chẳng phải là nha chuyện cười. Còn cho là chúng ta quốc nội lãnh tụ đều là dáng vẻ tấm đại tính khí như ngươi này. Tổ Hoàn Nghiêu ung dung thong thả nói rằng. Ngươi đừng cho ta chăng. Dị tài viện ở Thiên Sơn vận dụng cấm thuật. Còn mang đi một cái người phi thường then chốt đối với chúng ta quốc nội yên ổn. Chuyện này sẽ mang đến hậu quả gì ngươi không có cân nhắc qua. Vị trí ma pháp bộ trưởng. Người ngươi muốn sắp xếp ngươi. Ngươi cùng ta nói. Làm chuyện như vậy. Đã chạm điểm mấu chốt của ta rồi Thiệu Chỉnh cả giận nói. Thiệu Chỉnh a Thiệu Chỉnh. Ngươi tình nguyện tin tưởng những tàn bạo vong linh đã từng tàn sát quá cố đô kia. Cũng không muốn tin tưởng ta những bộ hạ trung thành tuyệt đối kia. Một cái quốc gia yên ổn tại sao có thể dựa dẫm những thứ đó. Ngươi đại có thể đem ngươi cái kế hoạch này công bố với công chúng. Giả như tất cả mọi người đều ủng hộ ngươi cùng tiểu tử kia làm cái gì minh giới chiến tranh. Vậy ta liều mạng già đều sẽ đem người trong dị tài viện mang đi ra. Tổ Hoàn Nghiêu nói rằng. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, Hải Dương mới là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Nếu vong linh bạo loạn có thể dựa vào những tạm hoãn chuyện khác. Tại sao ngươi muốn đánh vỡ cái cơ hội cho chúng ta lấy hơi này Thiệu Chỉnh nói rằng. Trước sau vẫn là ngươi quá e ngại Hải Dương. Nếu để cho ta đến xử lý. Hải Dương sẽ chỉ là một mảnh lam sắc mỹ lệ. Dùng để trang trải những kia đẹp đẽ đắt giá nhà. Được rồi. Được rồi. Chuyện này ngươi cũng không cần hướng về ta phát hỏa. Cùng dị tài viện giao thiệp người không phải là ta bản thân. Ta cùng ngươi cộng sự nhiều năm như vậy. Ngươi cũng biết ta làm người. Tổ Hoàn Nghiêu nói rằng. Đem người mang về. Thiệu Chỉnh tầng tầng nói rằng. Thiệu Chỉnh. Ngươi mười mấy năm trước đã nói với ta lời nói tương tự chứ ta nhớ tới vào lúc ấy ngươi còn chỉ là cái tiểu bộ trưởng. Cô gái kia còn ở trong quốc phủ. Tổ Hoàn Nghiêu nói rằng, Thiệu Chỉnh xứng sờ. Mười mấy năm, ta còn ở vị trí này, mà ngươi cũng đã cùng ta đứng ngang hàng. Nhưng ta nghĩ ngươi nên rõ ràng, dù cho ngươi ngồi lên người đứng đầu, thật là có thể muốn nhân từ trên tay dị tài viện Tổ Hoàn Nghiêu hỏi ngược lại. Thiệu Chỉnh trầm mặc. Năm đó ta để hắn cải danh đổi họ đến phía Nam chính là vì để hắn tránh được gì tài viện chịu tội. Tại sao các ngươi ai cũng không muốn nói cho ta? Cái kia phục sinh Tần Vương cướp đi sinh mệnh cháu của ta. Ta như thế cao tuổi rồi. Chỉ hy vọng hắn khỏe mạnh sống sót. Không phải thống khổ bị nhốt ở bên trong một con ruộng xác mấy ngàn năm. Tổ Hoàn Nghiêu nói rằng. Ngày hôm qua ba chương. Ngày hôm nay ba chương. Bù đắp dưới mấy ngày trước không càng mọi người xem xong. Tiện tay đầu điểm vé cái gì. Có vé thắng cũng nhớ tới đầu A.